Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0341. Cửu Diệu Băng Thiên Trận. 341. Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Lâm Phong bất chấp cùng Tiêu Diễm tiếp tục ba hoa. Dùng pháp lực đem Tiêu Diễm một quyển phá vỡ không gian, cất bước tiến nhập hư không, bay nhanh chạy về Bắc Phong Hải. Làm Lâm Phong một lần nữa trở lại Bắc Phong Hải phía trên bầu trời lúc, không khỏi thất kinh. Diện tích không gì sánh được rộng, gần như tương đương với một cái nội lục hải dương tựa như Bắc Phong Hải. Lúc này đã tiêu thất vô tung. Nhìn vạn lập phương hồ nước toàn bộ bị bốc hơi lên sạch sẽ, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cực kỳ thật lớn hố sâu. Ở đây địa mạo hoàn cảnh bị hoàn toàn thay đổi, hồ nước trực tiếp biến thành bồn địa. Tại bồn địa dưới đáy trung tâm chỗ, có một phảng phất giếng nước một dạng cái đồng khẩu. Gần 100 mét đường kính, chớp động dịu dàng ba quang. Chỗ đó đúng là hoang hải cổ giới cửa vào. Nguyên bản ẩn sâu với Bắc Phong Hải đáy nước, hiện tại lại trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, Đổ Đạo Tôn Gia Cát Quang cùng Lam Đình Đạo Tôn Tam Đại Nguyên Thần Cường Giả lúc này chính sắc mặt tái xanh, đứng ở cổ giới lối vào. Cuồn cuộn vô biên, huyền diệu vô phương pháp lực từ ba người trên người tuôn ra, cùng nhau ra trì tại hoang hải cổ giới cửa vào không gian khe hở thượng. Lực lượng, không gian, thời gian, sinh mệnh, nhất trọng lại nhất trọng huyền ảo đạo lý ý cảnh, tại trong thiên địa chấn động, rồi lại cẩn cẩn rực rực, cẩn thận chí cực. Tại cổ giới cửa vào phía trên, tàng long hồ trôi với giữa không trung. Hồ miệng lao xuống đứng chồng ngược đến. Từ hồ trong miệng phóng ra nhẹ nhẹ tia sáng. Tia sáng trong là vặn vẹo biến hóa thiên địa không gian, cùng hoang hải cổ giới tương liên. Khiến Lâm Phong ra đầu tê dại là, hắn cảm giác được, hoang hải cổ giới lúc này cực không ổn định. Dĩ nhiên tùy thời có tan vỡ tịch diệt nguy hiểm. Toàn dựa vào Thạch Tông Nhạc chờ Tam Đại Nguyên Thần Cường Giả lấy từ thân pháp lực thần thông. Hơn nữa pháp bảo tàng long hồ nổi dấu động thiên không gian chi lực, mới đưa hoang hải cổ giới miễn cưỡng duy trì ở không đến mức đổ nát. Lâm Phong thậm chí có thể rõ ràng dùng bản thân nhìn bằng mắt thường thấy hoang hải cổ giới cửa vào sát biên giới đang không ngừng đung đưa. Cổ giới cùng thần châu hảo thổ, hai cái thế giới không gian sát biên giới đang không ngừng ma sát va chạm, ở vào phá diệt giới hạn đốt. Chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay, cổ giới cửa vào chỉ biết trực tiếp tan vỡ. Dù cho cổ giới bản thân không phá diệt cùng thần châu hảo thổ liên tiếp thông đạo biết tiêu thất, Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Trừ Tiêu Diễm bên ngoài, hắn tất cả đệ tử thân truyền lúc này đều ở đây hoang hải cổ giới trong. Hoang hải cổ giới nếu như lúc đó phá diệt, huyền môn thiên tông hầu như sẽ bị bắt gọn. Không dám có chút do dự, Lâm Phong hướng về phía Thạch Tông Nhạc ba người hơi gật đầu một cái thăm hỏi. Sau đó liền bấm tay bắn ra. Một cái quang điểm bay ra, rơi hướng hoang hải cổ giới lối vào. Quang điểm bay nhanh mở rộng, hóa thành vô số đạo tia sáng. Sau đó cái này tia sáng lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật bay nhanh cấu thành một cái vô cùng to lớn pháp trận. Pháp trận trong, vô số huyền ảo phù văn trận đồ liên tục không ngừng kết hợp với nhau. Đổ vào ra một cái diện tích thật lớn, bao phủ đồng hoang xung quanh mấy trăm dặm phương viên địa giới đồ văn. Cái này đồ văn, hắc bạch mơ dương hai cực đối lập, tràn ngập bàng bạc lực lượng cảm. Sau một khắc, thật lớn pháp trận đồ văn diện tích chợt co lại. Hóa thành cùng hoang hải cổ giới cửa vào thông thường cao thấp. Rơi xuống cổ giới cửa vào bên trên. Lâm Phong tay phải bóp cái pháp quyết, nạp nhỏ, lưỡng nghi sinh diệt trận, mở. Sinh diệt sáu đạo thiên địa chi biến hóa, lên. Vô cùng vô tận hoàng quang cùng tử khí từ pháp trận trong tuôn ra. Hóa thành thiên không cùng đại địa. Hoàng thiên hậu thổ. Hài hòa cân đối. Giữa thiên địa vạn vật hóa sinh. Cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Lâm Phong đem lưỡng nghi sinh diệt trận phát động thiên địa chi biến hóa sau, dung nhập vào hoang hải cổ giới cùng thần châu hảo thổ hai phe thế giới đổ vào chỗ. nhất thời đem vốn có dung chuyển không gian sát biên giới ổn định lại. Trực tiếp buông tha lưỡng nghi sinh diệt trận hắn hết thảy công kích cùng phòng ngự công năng. Lâm Phong đem toàn bộ pháp trận lực lượng đều dùng tại vững chắc không gian thượng. Rốt cuộc đem hoang hải cổ giới từ tan vỡ sát biên giới mạnh mẽ kéo trở về. Thạch Tông Nhạc, Gia Cát Quang cùng Lam Đình Đạo Tôn ba người đồng thời thở ra một hơi dài. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nghe nói hắn tại Sa Châu lấy một cái pháp trận vây khốn Thái Hư Quan pháp bảo Lục Hình Kiếm. Không biết đến có đúng hay không trước mắt pháp trận này. Dĩ nhiên có thể không nghe theo dựa vào địa lợi tới bố trí cường đại như vậy pháp trận thực tại kinh khủng. Tuy rằng tạm thời thở phào một cái, nhưng Thạch Tông Nhạc ba người sắc mặt vẫn đang hắng giọng, không có chút nào thả lỏng. Nhờ có Lâm Tông Chủ trở về đúng lúc, chỉ là bây giờ còn không phải là tự thoại thời điểm. Thạch Tông Nhạc thần tình ngưng trọng nhìn phía trên thiên không. Lão Phu thẹn là địa chủ, hôm nay là khiến chư vị đạo hữu chế xếu. Không cần hắn nói, Lâm Phong cũng có thể cảm giác trên đỉnh đầu của mình có một cổ kinh khủng chí cực lực lượng cường đại đang ở liên tục ngưng tụ. Trước đây để nhất yếu vụ là ổn định lại đi đem tan vỡ hoang hải cổ giới. Sự tình khác đều bị Lâm Phong vứt chư sau đầu. Lúc này rốt cuộc có thể lấy hơi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trên. Cái này vừa nhìn đi qua, Lâm Phong ánh mắt nhất thời thẳng. Ta dựa vào. Đỉnh đầu thiên không đã không còn là một mảnh xanh thẳm, mà là phảng phất màn trời bị người mạnh mẽ xé mở một đạo lỗ hổng lớn, lộ ra đen nhánh vũ trụ. Vũ trụ trong vô số tinh thần lóe ra. Cái này ở giữa chói mắt nhất là chín khỏa tinh thần. Cái này chín khỏa tinh thần rõ ràng chắc là bị vây cử ly đại địa vô tận không gian xa xôi tinh không, nhưng lúc này lại phảng phất gần ngay trước mắt. Thái Bạch Túy Tinh, Thần Tinh, Mê Hoặc Chấn Tinh, Nhật Diệu, Nguyệt Diệu. Lâm Phong lúc này sắc mặt cũng biến thành như Thạch Tông Nhạc ba người một dạng khó coi. Hắn nhìn chằm chằm trong tinh không Nhật Diệu cùng Nguyệt Diệu phủ cận lưỡng đạo đen tối nhưng đồng dạng tỏa ra lực lượng kinh khủng ba đồng bóng sáng. Đó là hai khỏa ám tinh Kế Đô cùng La Hầu. Lâm Phong hít sâu một hơi, Cửu Diệu, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Nhật Nguyệt Bảy Diệu. Hơn nữa hai ẩn diệu La Hầu cùng Kế Đô. Đó là thiên không quần tinh trong cửu diệu. Mà giờ khắc này, Lâm Phong rõ ràng có thể thấy trong tinh không cửu diệu lực lượng bị người vi dẫn động. Bàng bạc tinh thần chi lực hội tụ tại hoang hải cổ giới phía trên bầu trời. Cấu thành một cái kinh khủng to lớn pháp trận. Lệnh Lâm Phong đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Lúc này đúng là ở nơi này to lớn pháp trận trong bắt đầu khởi động ngưng tụ. Phảng phất thiên địa chúa tể gần đánh xuống vô thượng thần phạt. Tùy thời khả năng hướng phía Lâm Phong bốn người vào đầu đánh rớt. Đang tra tuân hệ thống sau khi, Lâm Phong suýt nữa sẽ mở miệng mắng chữ thô tục. Cửu diệu băng thiên trận. Đồ chơi này không phải là đã sớm thất truyền sao? Rốt cuộc là cái nào hồn đảm nghiệp chướng? Đem loại này tự đi về tinh pháo tựa như đồ vật rời tới nơi này. Mượn rộng rãi thiên địa chi lực trận pháp. Từ trước đến nay đều là đồng cấp bậc thần thông pháp thuật trong chiếm đỉnh tồn tại. Tuy rằng bố trí hữu trùng trùng chắc chờ. Nhưng pháp trận một khi phát động, uy lực đều có thể khiến chủ nhân thỏa mãn. Nhân tộc tu chân thế giới nhất đến danh pháp trận. Chớ quá với năm xưa Tam Đại Thánh Địa Hộ Sơn Đại Trận. Thái Hư Quan Thái Thượng Hư Không Mơ Dương Đại Trận. Đại Lôi Mơ Tự Đại Nhật Như Lai Trận cùng Thục Sơn Kiếm Tông Đại Tiên Thiên Vạn Tượng Kiếm Trận. Mà trừ lần đó ra, yêu tộc cũng đồng dạng có Na Di Thiên Địa Càn Khôn Cử Lực Cường Đại Trận Pháp. Hơn nữa không chỉ một loại. Trong yêu tộc cao cấp nhất một đại trận pháp, đó là Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Trực tiếp mượn tinh thần chi lực, Cửu Diệu Tổ Đỉnh. Chân chính có hủy thiên diệt địa cường đại uy thế. Chỉ bất quá, này môn trận pháp, từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã thất truyền chôn vùi vô tung. Trận này pháp nhất nghịch thiên địa thuận tiện ở chỗ. Cùng Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận một dạng. Bày trận chủ yếu ở chỗ lấy trận đồ làm căn cơ. Phụ lấy các loại bảo vật. Không cần muốn hoàn toàn ỷ lại địa lợi. Cửu diệu băng thiên trận lực lượng nguồn suối thực là tinh hải cửu diệu tinh thần chi lực. kia địa thế chi lực không ở cả vùng đất một cái cố định địa điểm, mà là đang đỉnh đầu thiên không. Kể từ đó trực tiếp kết quả chính là pháp trận này vị trí là thương mại có thể di động. Hơn nữa cửu diệu băng thiên trận một cách khác xấu địa phương ở chỗ. Trận pháp lực lượng công kích cử ly cực xa. Lâm Phong ở đây có thể thấy pháp trận. Nhưng thực pháp trận cử ly mặt đất chừng hơn 10 vạn thước. Chân chính là treo ở thiên không bên trên. Lâm Phong nhà mình Ngọc Kinh Sơn có thể di động vị trí. Phủ xuống với thần châu các nơi. Cái này trở thành Lâm Phong tài năng ở trên đời đi ngang một đại đòn sát thủ. Mà bây giờ, hắn cũng thưởng thức được loại này đột nhiên tao ngộ đối thủ cứ điểm cấp vũ khí đà kích tư vị. Dĩ nhiên là dẫn động tinh thần chi lực, này môn trận pháp người sáng tạo, không phải là thiên tài, chính là người điên. Lâm Phong là thật không ngờ. Bản thân hôm nay cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy cửu diệu băng thiên trận. Hơn nữa nhìn cái này pháp trận dáng dấp. Bố trí được mặc dù có chút đơn sơ, nhưng không phải là gà mờ. Bày trận người là chân chính có nguyên bộ trận đồ. Bày trận bảo vật thiếu đỉnh cấp. Dẫn đến trước mặt cái này cửu diệu băng thiên trận vẫn không thể thúc giục toàn bộ lực lượng. Nhưng là đã đủ cường đại. Lâm Phong có thể thấy trên bầu trời. Tại cửu diệu băng thiên trận xung quanh, có vài đạo quang huy đang ở lóe ra. Mỗi người thần thông quảng đại. Đúng là hoát tu chờ một đám nguyên thần đại lão. Đang ở triển khai cửu diệu băng thiên trận tiến hành công kích. Nhưng nhìn ra được, cửu diệu băng thiên trận trong cũng có không chỉ một vị thành tựu bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh điều khiển. Điều động cửu diệu băng thiên trận lực lượng không chỉ có đem hoát tu đám người công kích cắt đứt với bên ngoài. Thậm chí pháp trận lực lượng còn đang liên tục đề thăng. Thủy diệu thần tinh hào quang càng ngày càng chói mắt. Lâm Phong có thể cảm nhận được đối phương kế tiếp công kích còn là nhắm vào đát lung lay sắp đổ hoang hải cổ giới. Cho dù là không hoàn chỉnh cửu diệu băng thiên trận, lực lượng cũng thực cường hãn. Lam Đình Đạo Tôn cao mày nói, mới vừa rồi đến từ kim diệu sao Thái Bạch kích thứ nhất, liền đánh bại An Lương Vương đám người trước thiết lập tại Bắc Phong Hải ở đây phòng ngự pháp trận. Bình tĩnh mà xem xét, An Lương Vương bọn họ pháp trận đã đủ cường đại, nhưng vẫn đang bị cửu diệu băng thiên trận một kích phá hủy. Lam Đình Đạo Tôn lo lắng nói. Kế tiếp một diệu túi tinh thứ hai kích trực tiếp rơi vào Bắc Phong Hải Thượng. Đem toàn bộ Bắc Phong Hải toàn bộ trưng làm. Nếu không phải là chúng ta mấy người liên thủ tiêu mất bộ phận lực lượng, hoang hải cổ giới tại chỗ đã bị đánh phá. Bây giờ là thứ ba kích. Thạch Tông Nhạc cùng Gia Cát Quang đều sắc mặt âm trầm như nước. Tựa như bọn họ bực này nhân vật. Khi nào bị như vậy cơn giận không đâu. Chỉ có thể gắng gượng đến làm chịu đòn không hoàn thủ. Đối phương chính là nhắm ngay bọn họ muốn ra sức bảo vệ hoang hải cổ giới. Mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Không chỉ là Lâm Phong huyền môn Thiên Tông. Tông môn khác lúc này hãm tại hoang hải cổ giới trong đệ tử. Đều là từng người tinh hoa cùng tương lai lương đống. Thật đến sống chết trước mắt. Mấy vị nguyên thần đại lão có lẽ sẽ làm ra quyết đoán. Nhưng trước đó, có thể đảm bảo nhất định là muốn tận lực bảo trụ hoang hải cổ giới. Lâm Phong diện mục trầm tĩnh nhìn chằm chằm thiên không từ từ nói. Ba vị thỉnh đi giúp hắn mấy vị đạo hữu giúp một tay. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí quả quyết nói. Ở đây giao cho bản tòa giải quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0342, trung mục 342, mục đích trung. Nghe Lâm Phong mà nói, Thạch Tông Nhạc ba người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thạch Tông Nhạc muốn nói lại thôi, Lam Đình Đạo Tôn cùng Lâm Phong quan hệ tốt hơn, nói chuyện một chút nhiều cố kỵ. Lâm Tông Chủ, ngươi một người mà nói sợ rằng. Lâm Phong bình tĩnh nói. Lam Đình Đạo Tôn yên tâm, bản tỏa nếu dám nói như vậy, liền có sung túc nắm chặt. Bị động phòng ngự mặc cho trận pháp oanh kích, trung quy không phải là biện pháp. Đối phó trận pháp, nếu như không thể tránh lui, vậy phải nghĩ biện pháp mưu cầu phá trận. Lâm Phong đang nhìn bầu trời trong chớp đồng quang ảnh. Hơn nữa bản tỏa tin tưởng ba vị đạo hữu cũng nhìn ra được. Hoắc gia chủ mấy người bọn họ liên thủ công kích Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Thực đã đến một cái giới hạn đốt. Chỉ cần nhiều hơn nữa thêm một thanh lực, có thể công phá trận này. Điểm này, Thạch Tông Nhạc ba người tự nhiên cũng nhìn ra được. Trước khi bởi vì phải vững chắc hoang hải cổ giới, cho nên chỉ có thể mắt thấy lo lắng xuân. Đúng lúc này, trên trời cao Cửu Diệu Băng Thiên Trận quang huy bỗng nhiên buồn bã. Lâm Phong đám người đồng thời trong lòng căng lên. Biết trận pháp lần thứ ba công kích muốn tới. Trong tinh không Thủy Diệu Thần Tinh đột nhiên đại phóng quang thải. Cùng lúc đó, một đạo rực rỡ chói mắt xanh thắm quang trụ từ Cửu Diệu Băng Thiên Trận trong lao ra, thẳng tắp bắn về phía kia phía dưới trên mặt đất hoang hải cổ giới cửa vào. Tại nơi xanh thắm trong cột ánh sáng, Lâm Phong mơ hồ có thể thấy ngàn vạn cái pháp trận quang huy chớp động. Mỗi một cái pháp trận trong đều phảng phất xung nạp ngũ hồ tứ hải vô tận thủy hệ linh khí, cuồn cuộn được làm người sợ hãi. Mà bây giờ, cái này nhìn vạn cái pháp trận hội tụ vào một chỗ, cấu thành đạo này hùng hồn quang trụ, hướng phía Lâm Phong bốn người đỉnh đầu oanh xuống tới. Lâm Phong ánh mắt khẽ híp một cái, đây là hắn từ lúc đi tới thế giới này sau này đối mặt công kích mạnh nhất. Đây là vạn vẹo thiên hà, mượn tinh thần bàng bạc cử lực công kích cái gì nguyên thần hóa thân. Pháp bảo gì ở đây công kích trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Ở đây một đám nguyên thần đại lão, trừ An Lương Vương Thạch Tông Nhạc bên ngoài, hắn mấy người bất kể là ai, nếu là dám một thân một mình chính diện cứng rắn đỉnh đạo này quang trụ, đều phải ăn không ném đi, ít nhất phải trọng thương, bất tử đã là vạn hạnh. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thiên không hạ xuống xanh thắm quang trụ, tay duỗi một cái đột nhiên lấy ra một thanh khổng lồ dù đen. Già Thiên Tán. Thạch Tông Nhạc ba người con ngươi hơi co lại, lấy bọn họ tình báo thu thập năng lực, tự nhiên đều nghe nói Hành Vân Phong thượng tinh đấu đạo tôn ở đây, mặc dù trước vô tông nhi phản, thế nhưng chuôi này dù đen có thể không chịu đựng ở Cửu Diệu Băng Thiên Trận oanh kích. Lâm Phong trong lòng thực cũng có chút bồn chồn, nhưng là hoang hải cổ giới trong các đệ tử, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng cứng rắn. Xanh thắm quang trụ thoáng qua liền tới. Thạch Tông Nhạc ba người đều mở to hai mắt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp Lâm Phong. Nhưng lập tức bọn họ ánh mắt càng trừng càng lớn, trong ánh mắt thần thái lại càng ngày càng dài ra. Chỉ thấy đường kính tiếp cận một ca mơ, bao phủ khắp nơi thô to quang trụ, tại trong không gian đột nhiên một trận rủi gì vặn vẹo, trong nháy mắt trở nên thật nhỏ rất nhiều, đều rơi vào Lâm Phong Già Thiên Tán trên đỉnh. Bộ dáng kia tựu như cùng có người lấy một chậu nước từ không trung hướng về Lâm Phong vào đầu tưới rơi. Đánh được mặc dù một trận run run, lại đều bị văng ra. Khó có thể dính ướt tán hạ Lâm Phong mảy may. Mà khi cái này tứ tán bọt nước rơi hướng nơi khác, nhưng trong nháy mắt hóa thành cơn sóng gió động trời, vô biên đại dương mênh mông, đem Bắc Phong hải phủ cận nhìn vạn dặm thổ địa chìm thành một mảnh bưng biển, hầu như muốn đem lục địa hoàn toàn hóa thành hải dương. Một màn này nói cho mọi người, mới vừa rồi bị Lâm Phong đỡ cũng không phải là một chậu nước, mà là khó có thể đếm hết thủy hệ linh khí tinh hoa oanh kích. Cái này thủy hệ linh khí tại Cửu Diệu Băng Thiên Trận dưới sự thúc giục, càng có không gì sánh được cuồng bạo lực phá hoại cùng lực đánh vào. Nhưng bây giờ lại bị Già Thiên Tán đều hóa giải, chỉ có thể hóa thành phổ thông nước chảy. Lượng nước tuy rằng lớn vô cùng, nhưng đã không hề có đủ mới vừa rồi kia lực lượng kinh khủng. Một tán che trời chống lên Già Thiên Tán, đó là thiên băng địa liệt, tán hạ cũng là nhất phương bình an tịnh thổ. Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc đạo tôn phục hồi tinh thần lại, các xuất thủ đoạn thu nước chảy, không thể thật để cho lớn như vậy lượng dòng nước bừa bãi lan tràn, bằng không toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều Đông Bắc Bộ đều biết bị chìm thành một cái có thể so với cổ vực đại trạch to lớn ao đầm. Bọn họ lúc này nhìn phía Lâm Phong ánh mắt đã không chỉ là thận trọng kiêng kỵ. Mặc dù đang Cửu Diệu Băng Thiên Trận trước khi công kích lúc Lâm Phong không có ở tràng, nhưng hắn mới vừa một chạy tới, thần thông xuất liên tục, hầu như tại trong nháy mắt liền xoay bất lợi chiến cuộc. đầu tiên là lấy một đạo trận pháp ổn định lại gần tan vỡ hoang hải cổ giới. Sau đó lại lấy sức một mình ngạnh kháng cửu diệu băng thiên trận công kích, đồng thời bình yên vô sự. Thủ đoạn như vậy quả thật có thể xưng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tại Thạch Tông Nhạc ba người mấy nghìn năm sinh mệnh, có này thần thông người bọn họ không phải là không có ra mắt. Nhưng không thể ngờ tới sẽ ở Lâm Phong trên người thấy. Trước kia cho rằng đã tận lực đánh giá cao Lâm Phong, nhưng chưa từng nghĩ kết quả là còn là đánh giá thấp. Lâm Phong lẳng lặng chống lên già thiên tán, trôi nổi với hoang hải cổ giới cửa vào phía trên. Tầm mắt nhìn đỉnh đầu thiên không bên trên, bắt đầu lần thứ hai giữ lực cửu diệu băng thiên trận. Bình tĩnh nói, ở đây giao cho bản tòa giải quyết. Tương đồng một câu nói, lúc này ba vị nguyên thần cường giả một lần nữa nghe tới, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Thạch Tông Nhạc cắn răng một cái, lão phu mang theo Tàng Long Hồ đi Trường Nhạc, ngươi và Lam Đình Đạo Tôn lưu lại giúp đỡ Lâm Tông Chủ. Dứt lời, Thạch Tông Nhạc pháp lực một quyển Tàng Long Hồ đã song song bay lên, bị hoang hải cổ giới ràng buộc, chỉ có thể làm chịu đòn không hoàn thủ. Vị này đại lão trong lòng sớm đã thành nghẹn vô cùng lửa giận. Một cái râu dài lão giả quang ảnh từ Tàng Long Hồ miệng bay ra, đồng dạng sắc mặt khó coi. Đúng là Tàng Long Hồ pháp bảo Nguyên Linh, hắn cũng biệt khuất lời hại. Tuy rằng nội bộ mở động thiên không gian, nhưng trên thực tế Tàng Long Hồ là nhất kiện sát phạt chi bảo, ổn định không gian căn bản không phải kia cường hạng. Tàng Long Hồ chân chính uy lực ở chỗ công kích giết chóc. Thạch Tông Nhạc một tiếng thét dài, thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh quang ảnh, ở giữa không trung hiển hóa ra cả người cao gần 300 trượng cự nhân, cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, long thủ nhân thân, ngâm nga thanh đánh vỡ cửu tiêu. Xích Long Đế Quân, long thủ nhân thân Xích Long Đế Quân hiện thân, vô tận liệt hỏa cuộn sạch khắp thiên địa. Mặc kệ thiên không bên trên Hoắc Tu đám người, còn là trên mặt đất Lâm Phong ba người, đều có thể cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Lấy bọn họ tu vi trong nháy mắt đều có loại rơi vào lò luyện cảm giác. Đây vẫn chỉ là Xích Long Đế Quân tự nhiên mà vậy phát ra khí tức, không phải là thật phát động công kích. Phía dưới Bắc Phong Hải Phương viên nhìn dặm đại địa cũng đã hóa thành một mảnh đất khô cằn. Mặt đất khô nước ra rầm rạp phảng phất mạng nhện một dạng vết nứt. Tàng Long Hồ chấn động giữa, hình thể cao thấp cũng đón gió tăng trưởng, hóa thành cao trăm trượng, đường kính mười mấy trượng cự hồ. Cường hãn pháp lực ba đồng khuyết tán ra, chấn động được xung quanh không gian từng đạo vết sách. Hồ miệng bay ra một cái ánh vàng rực rỡ quang long, quấn tại Thạch Tông Nhạc hiển hóa Xích Long Đế Quân trên cánh tay phải. Xích Long Đế Quân giơ lên bản thân cánh tay phải, hầu như muốn đem không gian đều đốt ra chỗ trống, liệt hỏa cùng kim quang cử long dung hợp, hóa thành một đạo vàng dòng ánh sáng màu trụ, bắn thẳng đến cửu thiên. Vàng dòng quang trụ nơi đi qua, không gian nước gợn một dạng liên tục hướng bốn phía khuyết tán. Trong cột ánh sáng tràn ngập một loại vô kiên bất tồi, xuyên qua phá hủy hết thảy trở ngại lực lượng cường đại ý cảnh. Cổ lão, lớn, hùng hồn, dường như muốn xuyên qua vô hạn cái thế giới, thẳng đến mục tiêu, tuyệt không dao động. Liên tục không thượng cửu diệu băng thiên trận đều rung động một chút. Trận pháp chi lực hội tụ, cứng sắn đỉnh Thạch Tông Nhạc cùng Tàng Long Hồ liên thủ bên dưới. Cái này động thiên quán địa tuyệt cường một kích. Xa xôi chân trời, đột nhiên nổ tan thật lớn hỏa quang. Phô thiên cách địa liệt hỏa trên không trung bay ra, đem khắp thiên không nhuộm thành một mảnh xích hồng sắc. Thạch Tông Nhạc một kích này, tính là so với mới vừa rồi cửu diệu băng thiên trận công kích, cũng chỉ là kém hơn một chút. Chính diện đánh vào cửu diệu băng thiên trận thượng, nhất thời đánh cho toàn bộ pháp trận đều chấn động dâng lên. Pháp trận sát biên giới chỗ, thậm chí có phù văn xuất hiện tổn hại. Tại tổn hại sau khi xuất hiện, cửu diệu băng thiên trận quang hoa lưu chuyển, bay nhanh tiến hành chữa trị. Nhưng Hoắc Tu, Lưu Quang Kiếm Tôn đám người như thế nào sẽ dung kia có cơ hội thở dốc? Mọi người công kích toàn bộ nhắm ngay Thạch Tông Nhạc mở ra chỗ hồng. mấy đại nguyên thần cường giả liên thủ công kích. Thương Không hầu như cũng bị xé sách. Đã bị hao tổn thương cửu diệu băng thiên trận cũng không đo được. Pháp trận nghiền nát bộ phận càng lúc càng lớn. Pháp trận quang hoa ảm đạm một ít. Màn trời thượng cách khe to lớn cũng bắt đầu dần dần thu nạp. Vũ trụ tinh không trở nên càng phát ra xa xôi. Có muốn tiêu thất xu thế. Nhưng mọi người sắc mặt lại một chút cũng không có dễ dàng. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện. Hỏa diệu huyền hoặc tinh hào quang. Càng ngày càng chói mắt. Còn có thứ bốn kích. Lưu Quang Kiếm Tôn biến sắc, nhìn chằm chằm cửu diệu băng thiên trận trầm giọng nói. Hơn nữa nó là muốn bỏ qua trận pháp bản thân lực phòng ngự, do đó ra tốc thứ bốn bóp có bắn. Một đám nguyên thần đại lão toàn bộ sắc mặt khó coi. Trước khi cửu diệu băng thiên trận tại một lần công kích sau khi. Khi đến một lần công kích cần thời gian dài một lần nữa giữ lực. Nhưng này không phải là bởi vì cửu diệu băng thiên trận bản thân như vậy. Mà là bởi vì pháp trận muốn phối hợp một bộ phận lực lượng ngăn chặn bọn họ công kích. Cho nên trì hoãn tần suất công kích. Nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên cũng muốn làm sao cùng đánh một trận. Hoàn toàn buông tha pháp trận bản thân phòng ngự. Tùy ý Lưu Quang Kiếm Tôn đám người công kích. Thế nhưng pháp trận thứ 4 kích. Cũng lập tức sẽ phóng ra. Bắc Nhung Tả Hiền Vương sắc mặt không gì sánh được khó coi. Thứ bốn kích là dẫn động hỏa diệu huyền hoặc tinh tinh lực. Uy lực cùng dẫn động kim diệu thái bạch tinh tinh lực lần đầu tiên công kích gần. Nếu so với thứ hai kích cùng thứ ba kích lực lượng đều cường. Trước khi cửu diệu băng thiên trận kích thứ nhất. Dẫn động kim diệu thái bạch tinh tinh thần chi lực. Lấy một kích chi uy trực tiếp nổ nát Đại Tần Hoàng Triều bố trí tại Bắc Phong Hải Thượng phòng ngự pháp trận. Cái kia pháp trận tự nhiên không cách nào cùng Đại Tần Hoàng thành thủ hộ đại trận đánh đồng. Bắc Phong Hải địa lợi điều kiện cũng chỉ có thể tính thông thường. Có thể kia dù sao cũng là cường lực trận pháp. Lại bị cửu diệu băng thiên trận một kích phá hủy. Sau khi dẫn động một diệu túi tinh thứ hai kích. Cùng dẫn động thủy diệu thần tinh thứ ba kích. Thực sự uy lực thượng cũng là muốn hơi chút yếu một ít. Nhưng bây giờ đủ để sánh ngang kích thứ nhất cuồng bạo lực lượng lần thứ hai đột kích. Tại Thạch Tông Nhạc dưới sự hướng dẫn. Một đám nguyên thần các đại lão điên cuồng oanh kích cửu diệu băng thiên trận. Muốn tại pháp trận thả ra thứ bốn kích trước khi đem chi triệt để phá hủy. Một đám nguyên thần cấp bậc cường giả công kích không phải chuyện đùa. Hầu như tại trong nháy mắt đã đem đã sức mẻ pháp trận triệt để hủy diệt. Nhưng bọn họ đúng là vẫn còn trễ một bước. Một đạo đỏ đậm quang trụ từ trên trời giáng xuống. Cách khác mới Thạch Tông Nhạc liên thủ Tàng Long Hồ công kích còn hung hãn nhiều. Lấy phá diệt đại địa cuồng bạo uy thế hướng về trên mặt đất hoang hải cổ giới cửa vào đánh tới. Lúc này, mọi người tầm mắt đều nhìn phía mặt đất. Ở nơi nào, Lâm Phong nhánh đến Già Thiên Tán chính thần sắc bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0342, trung mục 343, ngăn cơn sóng dữ, Già Thiên Tán hạ. Lâm Phong ngẩng đầu rừng ở trên bầu trời dần dần tiêu tán cửu diệu băng thiên trận. Cùng với pháp trận sau cùng thả ra thật lớn đỏ đậm quang trụ. Cùng lúc trước cửu diệu băng thiên trận dẫn động thủy diệu thần tinh tinh lực phát động thứ ba kích tương đồng. Lần này dẫn động hỏa diệu huyền hoạt tinh lực thứ bốn kích. Đỏ đậm trong cột ánh sáng cũng dựng dục vô cùng liệt hỏa. Ngàn vạn cái hỏa diễm pháp trận dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành to lớn quang trụ bắn về phía mặt đất. Trong ẩm chứa hỏa hệ linh khí chi nồng nặc. Lâm Phong cuộc đời ít thấy. Như vậy cuồng mãnh liệt hỏa bộc phát ra. Đủ để đem phương viên nhìn dặm mặt đất nổ thành bụi bậm cho tàn. Thậm chí toàn bộ khí hóa. Bảy đại chân hỏa hỏa lực. Tại chất lượng thượng muốn càng tốt hơn. Nhưng Lâm Phong gặp phải bảy đại chân hỏa. Số lượng đều tương đối có hạn. Cùng trước mắt đạo này đỏ đậm quang trụ so sánh với. Đơn giản là giọt nước mưa cùng đại hải chinh lịch. Cảnh này khiến song phương tại lực phá hoại thượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lâm Phong cầm lấy Già Thiên Tán cán dù ngón tay dần dần cố sức. Trước khi chống đỡ cửu diệu băng thiên trận thứ ba kích, Lâm Phong liền cảm thấy Già Thiên Tán kịch liệt lay động. suýt nữa bị chấn đắc tuột tay. Mà bây giờ, bản thân tương nghênh tới càng mạnh thứ 4 kích. Già thiên tán phía trên thời không lần thứ 2 vặn vẹo. Đường kính đạt được 1 ca. Mơ. To lớn đỏ đậm quang trụ tại vặn vẹo trong biến nhỏ. Thẳng đến chỉ chừng 1 thước. Hóa thành một cái hừng hực thiêu đốt hỏa cầu. Nện ở già thiên tán mặt dù thượng. Già thiên tán tại hỏa cầu oanh kích hạ. Tia lửa văng gấp nơi. Kịch liệt run run. Nhưng mặc dù bản thân lại bình yên vô sự, không chỉ có không có bị phá hư, thậm chí ngay cả đạo vết tích, ngay cả cái bạch ấm đều không có để lại. Mà tự già thiên tán mặc dù thượng băng bay hỏa tinh, tại thoát ly già thiên tán thần thông phạm vi bao trùm sau, trong nháy mắt hóa thành ngọn núi cao thấp bay hỏa lưu tinh, tứ tán phi lạc, đem xung quanh không gian hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Bất kể là trên bầu trời Thạch Tông Nhạc, Lưu Quang Kiếm Tôn đám người, còn là trên mặt đất Lam Đình Đạo Tôn bọn họ. Lúc này tất cả đều mắt thấy Lâm Phong đối mặt Cửu Diệu Băng Thiên trận thứ 4 kích. Bị chính diện oanh kích sau. Vẫn đang như nhàn nhã xảo bước thông thường thản nhiên tự đắc. Một màn này lệnh ở đây tất cả nguyên thần đại lão đều rơi vào trong trầm mặc. Nổi bật là thực lực mạnh nhất An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Hắn trong lòng mình đều biết Cửu Diệu Băng Thiên trận dẫn đồng hỏa diệu huyền hoặc tinh tinh lực phát ra lần thứ tư công kích. Uy lực nếu so với trước hắn liên hợp Tàng Long Hồ toàn lực công kích lúc càng cường đại hơn. Mặc dù là Thạch Tông Nhạc, nếu như muốn đơn độc đối mặt một kích này, cũng chỉ có xa xa né ra phần. Dám chính diện cứng rắn đỉnh, không nói một con đường chết, cũng muốn người bị thương nặng. Nhưng bây giờ Lâm Phong nhưng ở cường hãn như vậy dưới sự công kích bình yên vô sự. Bất kể là kia dù đen duyên cớ, hay là hắn tự thân pháp lực thần thông quan hệ, đều đủ để chứng minh một việc. Đó chính là Thạch Tông Nhạc cầm hắn hoàn toàn không có biện pháp. Sự thật này khiến ở đây hắn nguyên thần cường giả trong lúc nhất thời đều rơi vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau khi Thạch Tông Nhạc thứ nhất lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Lúc này đây còn phải đa tạ Lâm Tông Chủ ngăn cơn sóng dữ. Trước lấy trận pháp định chủ đi đem tan vỡ hoang hải cổ giới. Sau đó lại một thân một mình tiếp được Cửu Diệu Băng Thiên trận thứ 3 kích. Tiếp theo đối mặt địch nhân liều chết đánh một trận, lực lượng càng mạnh thứ 4 kích lại là Lâm Phong một người kế tiếp. Trận chiến này, Lâm Phong coi như là sức một mình chống lại Cửu Diệu Băng Thiên trận loại này trong truyền thuyết tuyệt thế hung trận không rơi xuống hạ phong. Mà trước đó, Cửu Diệu Băng Thiên trận kích thứ nhất liền phá hủy Bắc Phong Hải Thượng Pháp trận. Thứ hai kích muốn mấy vị nguyên thần đại lão liên thủ mới kế tiếp. Tại một đám nguyên thần đại lão trong lòng, Lâm Phong bản khác sự không đề cập tới. Đơn thuần lực phòng ngự thật sự là có 102 toàn trường. Lệnh tất cả mọi người trở nên thán phục. Lâm Phong mặc dù không có trực tiếp xuất thủ đánh Cửu Diệu Băng Thiên trận, nhưng ở một trận chiến này trong đưa đến tác dụng, tuyệt đối là số 1. Thạch Tông Nhạc vị chi nhật ngăn cơn sóng dữ, cũng không vi quá. An Lương Vương khách khí. Lâm Phong thanh âm tại trong thiên địa tiếng vọng, có thể đem đối phương bắt ở. Thạch Tông Nhạc đám người đem trong thiên địa bay lượn mệnh trùng tơ bị xua tan, sau đó cùng nhau rơi xuống đất. Nói ra thật xấu hổ, đối phương lấy pháp trận tan vỡ. Đi thằn lằn đoạn đuôi chi tính chạy trốn. Thạch Tông Nhạc lắc đầu nói. Cửu Diệu Băng Thiên trận như vậy pháp trận diệt vong, gây nên linh khí loạn triều, đem toàn bộ không gian đều trở nên hỗn loạn. Đối phương tu vi không ở lão phu bên dưới thừa dịp loạn nhất tâm chạy trốn, không có thể lưu lại hắn. Thạch Tông Nhạc trầm giọng nói. Bất quá, xem yêu lực biến hóa. Làm là yêu tộc trong nghèo đủ bộ tộc. Cùng hung cực áp. Cũng không biết từ nơi này được ngày nữa đại cơ duyên. Dĩ nhiên nắm giữ thất truyền mấy nghìn năm Cửu Diệu Băng Thiên trận. Càng tới đây nghiệp chướng. Lâm Phong hơi nhíu mày. Ở đây cùng yêu tộc thế giới thiên hoang rộng lục không gian khe hở gặp nhau khá xa. Bực này tu vi đại yêu. Là như thế nào một đường chạy tới Bắc Phong Hải. An Lương Vương cùng Đại Tần. Dĩ nhiên hoàn toàn không có thu được tiếng gió thổi sao. Thạch Tông Nhạc sắc mặt khó coi trầm trọng gật đầu. Việc này ta Đại Tần tất nhiên sẽ tra cái rõ ràng cho chư vị đạo hữu một cái công đạo. Không chỉ là Lâm Phong, Bắc Nhung Tả Hiền Vương, Lưu Quang Kiếm Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn, Lam Đình Đạo Tôn, Hoắc Tu kể cả Thiên Trì Tông Tông Chủ Tào Vĩ. Mỗi người đều thần tình ngưng trọng. Một đám nguyên thần cường giả lửa giận trong lòng ngập trời. Không khí khẩn trương khiến tứ phương thiên địa đều phảng phất đọng lại. Cửu Diệu Băng Thiên Trận tuy mạnh, nhưng mấy vị nguyên thần đại lão như Nhất Tâm còn muốn chạy, cũng chưa chắc có thể lưu lại bọn họ. Thế nhưng Hoang Hải Cổ Giới cũng cố định ở nơi nào sẽ không chạy. Cái này nếu để cho Cửu Diệu Băng Thiên Trận bắn cho, mấy đại thế lực nhân tài mới xuất hiện sẽ toàn bộ chôn vùi tại cái chỗ này. Đô Tôn, Tăng La Hợp, Đào Yêu Yêu, Lý Đông Đào, Vân Mai, Cố Lôi, Hoát Minh, Tống Khánh Nguyên cùng với Đao Ngọc Đỉnh. Những thiên tài này đệ tử, mặc dù là mấy phương thế lực gia đại nghiệp đại, cũng tổn thất không tưởng. Những người này lớn lên đều nhất định là muốn trở thành tông môn trụ cột, tại môn phái trong lịch sử lưu danh nhân vật. Bọn họ ở đây ngã xuống, đủ để tại nhà mình tông môn nội bộ dẫn phát một hồi đỉnh cấp địa chấn. Đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, Thạch Tinh Vân cùng Thạch Thiếu Càn cũng là tương đồng đạo lý. Chớ nói chi là Lâm Phong môn hạ trừ Tiêu Diễm bên ngoài, toàn bộ đệ tử thân truyền đều ở đây Hoang Hải Cổ Giới bên trong. Cái này nếu như bị người tận diệt, Lâm Phong liền thật muốn cùng Tiêu Diễm hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, khóc không ra nước mắt. Khiến người ta như vậy âm một thanh, một đám các đại lão trong lòng tất cả đều phiền muộn chí cực. Tào Vĩ trầm mặt không nói được một lời, trực tiếp âm thầm bóp nát một quả truyền âm tinh thạch, thông qua pháp lực truyền âm liên hệ Ngũ Khinh Nhu. Mơ Tín mới vừa tiếp thông, Tào Vĩ đổ ập xuống hỏi: "Đây là ngươi cái gọi là khác biến hóa?" Một đầu khác truyền đến Ngũ Khinh Nhu bình tĩnh thanh âm: "Nghèo đủ bộ tộc đồng thủ." "Ừ, bọn họ dùng phương thức gì?" Tào Vĩ lạnh lùng nói: "Ngươi không biết chuyện." "Sự tình ta quả thực sớm biết." Ngũ Khinh Nhu lặng lặng nói. "Nhưng là giới hạn với cảm kích, chi tiết cụ thể cũng không dài." Hắn đón đến sau, nói tiếp: "Sự tình cũng không phải là ta bày ra chủ mưu." Lại nói tiếp: "Ta ngay cả thôi động người cùng hiệp tác người cũng không tính, chỉ là một biết, người yêu, mà thôi." Tào Vĩ trầm mặt một lát sau, giọng nói bình tĩnh miêu tả chuyện đã xảy ra. "A, lại là Cửu Diệu Băng Thiên Trận, đây quả thật là ngoài ta dự liệu." Ngũ Khinh Nhu nhiều hứng thú nói. "Bất quá, vị kia huyền môn chi chủ thực lực thật không có ngoài ta trước khi thiết tưởng." Tào Vĩ cau mày một cái. "Ngươi muốn mượn yêu tộc công kích, khảo nghiệm kia Lâm Phong thực lực chân thật?" Ngũ Khinh Nhu đáp. "Chỉ là tiện thể, bất quá thu hoạch tương đối nhiều, khiến ta rất hài lòng." Hắn lẩm bẩm nói. "Hắn kia môn trận pháp, quả nhiên có thể định trụ không gian. Mặc dù là trung thiên thế giới khổng lồ như vậy, chỉ là ổn định không gian biên giới mà nói, vẫn đang có thể làm được. Bất quá, ngay cả Cửu Diệu Băng Thiên Trận công kích đều có thể phòng ngự ở. Hắn chuôi này dù đen cực hạn lại đang ở đâu vậy?" Tào Vĩ cắt đứt hắn, giọng nói bình thản nói: "Cái này sự tình sau này hãy nói. Ta hiện tại muốn biết là ai cho kia nghèo đủ yêu tộc cung cấp tiện lợi, khiến bọn họ có thể thâm nhập thần châu hảo thổ." Ngũ Khinh Nhu cười nói: "Thực lực các ngươi bị trọng áp chế, ai sẽ là lớn nhất người được lợi? Ta nói rồi, sự tình cũng không phải ta mưu đồ, ta chỉ là một tính tỏa một bên, là quan người trưởng thành mà thôi." Tào Vĩ lặng lặng nói: "Ngươi ở đây rõ ràng cảm kích dưới tình huống tuyển chọn khoanh tay đứng nhìn. Đó là bởi vì ngươi tài năng ở sau đó đạt được chỗ tốt. Ngươi cũng là người được lợi." "Đúng là như vậy không sai." Ngũ Khinh Nhu thản nhiên thừa nhận, cười nói: "Việc này quả thật làm cho ngươi môn hạ đệ tử chấn kinh, ta sẽ giúp cho bổ thường." Tào Vĩ không nói được lời nào, trực tiếp gián đoạn thư từ qua lại. Hắn ngửa mặt lên trời suy tư chỉ chốc lát, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Lâm Phong lúc này trong lòng cũng đang không ngừng suy tư. Hôm nay ở chỗ này tham gia Hoang Hải Pháp hội người, đều là cùng Đại Tần Hoàng Triều Hoàng thất quan hệ tương đối mật thiết, đi được hơi gần thế lực. Ra chuyện như vậy, người hiểm nghi đơn giản ba phương. Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần thế gia thế lực trừ lần đó ra chính là Hoàng thất bản thân vừa ăn cướp vừa la làng. Lâm Phong chân mày hơi nhíu lên. Vấn đề là cái kia Ngũ Khinh Nhu, rốt cuộc là đứng ở kia một bên. Là chung với Đại Tần Hoàng thất chính thống còn là có khuynh hướng đoàn kết thế gia nhà giàu có. Trước khi tại Hành Vân Phong thượng hắn bày mưu đặt kế thủ hạ quét Sùng Vân Thái tử mặt mũi. Đến tột cùng là một loại minh xác biểu hiện thái còn là cố tình bày nghi trận. Cái này trong khác biệt rất lớn a. Lâm Phong thở dài. Hắn nếu là đoàn kết thế gia nhà giàu có, vậy tất nhiên sẽ ám trợ Thạch Thị gia tộc, ủng hộ cái kia trọng đồng người Thạch Thiên Kiên Quyết. Tiểu bất điểm ngày sau tìm Thạch Thiên Kiên Quyết tính sổ. Người này sẽ là cái cực đại trở ngại. Hắn nếu là cùng Hoàng thất một lòng, cùng Tần Đế quân bộ dạng sắt tay, vậy đối với tiểu bất điểm, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Dù cho bọn họ nghĩ đang đùa làm đế vương sắp tâm làm cân bằng, ta cũng nhiều rất nhiều thao tác không gian. Lâm Phong nghĩ rất nhiều, vẫn còn có chút không bắt được trọng điểm, chỉ có thể lắc đầu, tạm thời đem những ý niệm này vứt chư sau đầu. Cửu Diệu Băng Thiên trận bị phá, nghèo đủ bị đánh lui, mọi người thần kinh một lần nữa trầm tĩnh lại. Thạch Tông Nhạc đám người bào tay áo vung, đem trước kia bị bọn họ dùng pháp lực thu, không có tiến nhập hoang hải cổ giới một đám môn nhân toàn bộ phóng xuất. Tại đối mặt Cửu Diệu Băng Thiên trận công kích trước tiên, những người này đã bị bảo vệ. Rất nhiều người thậm chí còn không rõ cho nên. Nhưng khi bọn họ thấy trước mắt phế thổ ngày tận thế kiểu cảnh tượng, mỗi một người đều không khỏi lòng còn sợ hãi. Trải qua Cửu Diệu Băng Thiên trận cách này vừa thông suốt làm ầm ĩ, hoang hải cổ giới đã trở nên cực không ổn định. Các nhà đại lão đều thông qua truyền âm tinh thạch cùng các đệ tử bắt được liên lạc. Tiến nhập cổ giới mọi người đang bên trong dừng lại vài ngày sau, lập tức ra cổ giới. Đại đa số mọi người là vẻ mặt thất lạc thần tình. Hiển nhiên thời gian vội vàng hạ, thu hoạch không lớn. Huyền môn Thiên Tông mọi người ra cổ giới, nhìn thấy Lâm Phong từng cách một tinh thần đầu trái lại cũng không tệ. Chỉ là mới vừa thấy mặt tiểu bất điểm liền len lén dùng pháp lực truyền âm cho Lâm Phong. Sư phụ, Mộ Kế Hải muốn ám toán ta, bị ta làm thịt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0344. Tam quang chính sách. 344. Tam quang chính sách. Lâm Phong nghe tiểu bất điểm mà nói sau, thần tình bất biến, bình tĩnh hỏi. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Chúng ta tiến nhập cổ giới sau đó không lâu liền phân tán hành động. Cổ giới đột nhiên phát sinh chấn động. Phải là sư phụ theo như lời bị ngoại giới Cửu Diệu Băng Thiên trận công kích tạo thành. Tiểu bất điểm giới thiệu sơ lược tình huống. Bởi vì cổ giới chấn động, đệ tử bị tạm thời vây ở một mảnh trong hải vực. Chỗ đó lưỡng cực nguyên từ lực lượng rất cường đại. Mộ Kế Hải khi đó vừa lúc đi ngang qua, động lòng xấu xa muốn ám toán ta. Ta từ lưỡng cực nguyên từ trong tránh thoát sau, liền đưa hắn đánh chết. Tiểu bất điểm đón đến sau bổ sung nói. Bất quá, lúc đó chỉ hai người chúng ta ở đây, ta xác định không có người khác. Lâm Phong lắc đầu. Không có người chứng kiến. Tào Vĩ cũng biết là ngươi giết Mộ Kế Hải. Tựa như bực này đệ tử nòng cốt, Tào Vĩ đều biết tại bọn họ trên người lưu lại bản thân pháp lực ấm ký. Nếu là chết vào cổ giới nội thiên tai, vậy hắn chỉ nhận thức không may. Nhưng chỉ nếu như bị người khác giết chết kia, Tào Vĩ nhất định sẽ tại trước tiên biết. Bất quá dâu ria, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Khách nhân đến có rượu ngon, xài lang tới có đau thương. Người giết người người hằng giết chi. Hắn dám chủ động mấy chuyện xấu, giết liền giết. Tào Vĩ có bất kỳ bất mãn nào, khiến hắn tìm đến vi sư chính là. Tiểu bất điểm nghe vậy nhất thời cười rộ lên. Là sư phụ. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía xa xa Tào Vĩ, trong lòng suy nghĩ di động. Tại Lâm Phong còn không biết tình thời điểm, Tào Vĩ cũng đã biết Tiểu Bất Điểm giết Mộ Kế Hải. Nhưng hắn nhưng vẫn không có phát tác. Tuy rằng địa vị không bằng Tống Khánh Nguyên cùng Đao Ngọc Đỉnh. Nhưng Mộ Kế Hải tại Thiên Trì Tông cũng là khuyên lực bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện. Đừng động là ai khiêu khích trước. Cứ như vậy bị người giết chết, dưới tình huống bình thường Tào Vĩ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng bây giờ Tào Vĩ lại là một bộ như vô sự dáng dấp. Cái này khiến Lâm Phong phải tâm lý lẩm bẩm. Sự ra khác thường tất có yêu a. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Thôi, binh tới tướng đo. Nước tới đất ngăn a. Hắn xoay người nhìn về phía bản thân môn hạ một đám đệ tử. Tương đối với hắn thế lực truyền nhân từ cổ giới trong sau khi ra ngoài một bộ mất hứng mà về. Tình cảnh bi thảm dáng dấp. Huyền môn Thiên Tông chúng đệ tử rõ ràng muốn vui nhiều lắm. Thấy như vậy một màn, Lâm Phong nhất thời liền cười. Phó bản thời gian là áp súc. Thế nhưng ba chân mệnh thiên tử mang theo mấy người phúc xuyên đồng dạng không thấp người cùng tiến lên trận. Vẫn đang đem cái này phó bản san bằng A. Hiệu suất đề cao thời gian rút ngắn cũng không là vấn đề A. Lâm Phong nhìn mấy người cười nói. Làm sao, lần này cổ giới hành trình. Đều có cái gì thu hoạch? Chu Dịch sư huyên để mấy người nhìn nhau cười. Nổi bật là Uông Lâm trên mặt lộ ra áp chế không được sắc mặt vui mừng. Có vẻ cực kỳ vui thích. Lâm Phong trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Tại Uông Lâm dần dần sau trưởng thành. Người khác liền trở nên càng phát ra đông lạnh nội liếm. Giống bây giờ bộ dáng này. Cực kỳ hiếm thấy. Uông Lâm thấy Lâm Phong nhìn hắn. Liền đầu tiên đứng ra trực tiếp đem Hoàng Tuyển Châu đưa tới. Lâm Phong thấy thế. Lập tức chỉ biết Uông Lâm lần này tiến hoang hải cổ giới quả thật có trọng đại thu hoạch. Đồ vật dĩ nhiên không phải là thu tại trong túi đựng đồ. Mà là dùng Hoàng Tuyển Châu trang phục. Đủ để nhìn ra Uông Lâm đối với lần này vật có bao nhiêu sao coi trọng. Càng làm cho Lâm Phong lưu ý là. Hoàng Tuyển Châu nổi Hoàng Tuyển Chân Thủy có thể gạt bỏ chôn vùi vạn vật. Uông Lâm đem đồ vật gửi ở bên trong. Nói rõ không lo lắng sẽ bị Hoàng Tuyển Chân Thủy hư hao. Tiếp nhận Hoàng Tuyển Châu. Lâm Phong đem tự thân thần niệm thâm nhập trong chỉ thấy lặng lặng chảy xuôi Hoàng Tuyển trong sông. Xúc lập một khối bạch ngọc kiểu không rảnh bãi đá. Ừ, Lâm Phong trong lòng khẽ động, lấy tự thân pháp lực thăm dò bãi đá. Nhất thời phát hiện trong ào diệu. Cái này dĩ nhiên là một tòa hoàn toàn do tinh khiết nhất thiên địa linh khí cấu thành bãi đá. Bản chất xen vào linh khí cùng thực thể trong lúc đó. Tại đây bãi đá trong. Dựng dục nguyên thủy nhất thiên địa ý chí cùng đại đạo chí lý. Yên tĩnh mà lại thuần túy. Kim đan kỳ dưới tu vi tu sĩ. Nếu là có thể đem cái này bãi đá luyện hóa. Cùng tự thân hóa làm một thể. Vậy trực tiếp có thể tại trong cơ thể mình đứng lên một tòa cực cao phẩm chất đạo cơ linh đài. Nói cho đúng tới, chí ít nhất phẩm, chí tôn linh đài đều cũng có khả năng. Đây là hoàn toàn thiên sinh thiên dưỡng trung thiên địa chi linh tú dựng dục ra một khối thần thạch. Đối với mỗi một cái tiên thiên căn cốt không đủ tu sĩ mà nói, là thế gian quý báu nhất đồ vật, không có một trong. Lâm Phong nhìn phía Uông Lâm, chỉ thấy Uông Lâm thần tình phấn chấn, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này bãi đá tác dụng. Tốt tốt, Lâm Phong cũng vì Uông Lâm cảm thấy vui vẻ. Giờ khắc này hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần có cái này bãi đá. Vậy lần này đi hoang hải pháp hội, sẽ không có đến không? Lâm Phong đối Uông Lâm chỉnh trọng nói, đợi sau khi về núi, vi sư tự mình trông nom ngươi tiến hành luyện hóa. Đến lúc đó vi sư còn có thể làm nhiều một ít an bài. Cần phải phát huy đầy đủ món bảo vật này tác dụng. Uông Lâm nghe. Liên tục gật đầu. Còn là hắn tâm trí không gì sánh được kiên định. Lúc này cũng cảm thấy phấn chấn không ngớt. Trong lòng có rẽ mây nhìn thấy mặt trời thoải mái cảm giác. Lâm Phong đem Hoàng Tuyển Châu đưa trả lại cho Uông Lâm. Sau đó nhìn về phía người khác cười nói. Các ngươi lần này đều có cái gì thu hoạch? Cũng đều tới khoe khoang một chút đi. Dương Thanh gãi gãi cái ấp, ngại ngùng cười nói. Ta cơ duyên xảo hợp hạ đạt được một loại linh thảo cũng không nhận thức lai lịch, đang muốn thỉnh sư phụ kiểm tra. Lâm Phong từ trên tay hắn tiếp nhận linh thảo. nhánh cỏ rất dài, cả vật thể xanh biếc, chỉ có đỉnh một điểm cũng tiên hồng sắc, phảng phất nhiễm vết máu một dạng. Từ trong hệ thống đối chiếu một phen sau, Lâm Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: Tiểu Thanh Tử, ngươi đạt được bùi linh thảo này, tên là Phong Ma Thảo, là luyện chế một loại đan dược Phong Ma Đan tài liệu chính. Bất quá, vi sư cũng không kiến nghị ngươi dùng kia. Dương Thanh gật đầu. Phong Ma Đan tên tuổi tại thiên nguyên đại thế giới phi thường vang dội, chỉ đối nguyên anh kỳ dưới cảnh giới tu sĩ có tác dụng. Đây là một loại dùng sau có thể làm người ta trong khoảng thời gian ngắn pháp lực tăng vọt đan dược, nhưng ở sau đó lại sẽ rơi vào thời gian dài suy yếu kỳ. Đồng thời đối tu sĩ tự thân bất kể là thân thể còn là thần hồn, đều biết tạo thành thật lớn thương tổn. Dùng viên thuốc này chỉ có thể dùng để cứu cấp, hơn nữa còn là giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Hết lần này tới lần khác Dương Thanh sẽ pháp thuật thái mơ lũ bất ngờ chú, có thể đưa đến tương đồng hiệu quả. Tuy rằng sau khi biết rơi vào suy yếu kỳ, nhưng suy yếu kỳ muốn ngắn nhiều lắm, đồng thời sẽ không tổn hại tự thân. Tại hiệu quả thượng xa so Phong Ma Đan ưu việt, hắn tự nhiên liền không dùng được bùi linh thảo này. Từ Lâm Phong bản thân mà nói, hắn cũng không khuyên hướng khiến đệ tử của hắn dùng Phong Ma Đan cùng dùng thứ này. Còn không bằng tại khác phương diện đề thăng đệ tử khỏe mạnh lực tới càng thêm tin cậy ổn định. Có thể cũng có thể luyện mấy miếng Phong Ma Đan để phòng bất cứ tình huống nào. Lâm Phong vừa nghĩ, đột nhiên tầm mắt rơi vào tiểu bất điểm trên người, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngô, thực cũng có thể xử lý như vậy. Thấy Lâm Phong nhìn hắn, tiểu bất điểm cười nói: Sư phụ, ta phải đến là thứ này. Nói, hắn lấy ra bản thân thanh đồng hư không đỉnh, trong đỉnh thu một đoạn bích lục sợi dây. Lâm Phong xem sau, không khỏi cười rộ lên. Hảo tiểu tử, ánh mắt ngươi thật đúng là độc a. Lâm Phong liếc mắt liền nhận ra tiểu bất điểm thu giữ tại thanh đồng hư không đỉnh trong sợi dây, đúng là hoang hải cổ giới trong độc nhất vô nhị đặc sản. Địa phương khác hoàn toàn tìm không được gì chủng thực vật. Bổ thiên đằng. Bổ thiên đằng là trong thiên hạ tu bổ kim đan chỗ thiếu hụt vết nứt hiệu quả tốt nhất linh thảo. Tiểu bất điểm kim đan tiên thiên cửu khiếu. Kim đan kỳ lớn nhất cửa ải khó khăn bình cảnh liền ở chỗ kim đan trung kỳ tấn chức kim đan hậu kỳ. Đưa mơ phong trì hiếp, âm phong sẽ mải kim đan. Mài đi trên kim đan cái hố tì vết có thể dùng kim đan viên mãn không lọt. Tiểu bất điểm kim đan lại tiên thiên thì có 9 cái lỗ thủng. Bình thường phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tự nhiên mà vậy đem kim đan nổi bột phấn tống ra. Cái này cố nhiên khiến hắn đưa mơ hỏa chi kiếp như giấm trên đất bằng xa so với thường nhân dễ dàng. Lại dẫn đến hắn đưa mơ phong chi kiếp độ khó cùng phiêu lưu gấp 100.000 lần tăng. Hiện tại có bổ thiên đằng nơi tay, hơn nữa hắn rất nhiều bảo vật phụ trợ, thì có thể làm cho tiểu bất điểm tấn chức kim đan hậu kỳ con đường thông thuận rất nhiều. Tiểu bất điểm đối với lần này hiển nhiên cũng phi thường hài lòng, hì hì cười không ngừng. Lâm Phong cười đem thanh đồng hư không đỉnh trả lại cho hắn, sau đó tầm mắt chuyển hướng Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm mỉm cười nói: Đệ tử thu hoạch cũng là linh thảo, xem ra chắc là thăng linh thảo, có thể phụ trợ tu luyện. Lâm Phong nhãn tình sáng lên, nhất thời cười. Thăng linh thảo tại thiên nguyên đại thế giới cũng là có danh linh thảo, cho nên Nhạc Hồng Viêm tại chỗ liền nhận ra loại này linh thảo số lượng cực kỳ rất thư thớt, hiệu dụng cũng rất quý giá. Chính như Nhạc Hồng Viêm theo như lời, có thể hữu hiệu giúp đỡ tu sĩ tu luyện, nhanh hơn bọn họ hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ. Nhưng chỉ có Lâm Phong mới biết được, cái này thăng linh thảo đúng là luyện chế thiên linh bổ thiếu đan chính yếu một mặt nguyên vật liệu. Có kia, Lâm Phong phảng phất đã thấy một đống lớn đề thăng căn cốt thiên linh bổ thiếu đan đang theo bản thân ngoắt. Gia Cát Phong Linh lúc này thân thể sau này lui lui, Lâm Phong lại không buông tha nàng, cười nói: Được vật gì vậy? Không, không có gì. Ngạch vãn bối nhặt một khối gia thú. Gia Cát Phong Linh lắp bắp nói: Có thể ẩn giấu người hành tung khí tức. Lâm Phong gật đầu. Ừ, trái lại tránh hợp ngươi dùng, hảo hảo thu a. Gia Cát Phong linh sườn sốt. Cẩn cẩn rực rực nhìn Lâm Phong. Mắt thấy Lâm Phong không phải là đang nói mát. Nhất thời thở phào một cái. Nàng còn tưởng rằng đồ vật muốn lên giao đây. Trong lòng khẩn trương nửa ngày. Lâm Phong lúc này nhìn phía thôn thôn, bất đồng thôn thôn nói chuyện tầm mắt trực tiếp rời đi. Không cần phải nói, cũng biết ngươi khẳng định đem đạt được đồ vật ăn. Thôn thôn hừ một tiếng, hướng về phía Lâm Phong làm mặt vượt, nhưng không có phản bác. Sau cùng còn lại Chu Dịch, hắn mỉm cười, lấy ra một dạng đồ vật, hai tay đưa tới Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong định thần nhìn lại. Cũng một khối lớn chừng bàn tay mai rùa. Mai rùa bên trên mơ hồ có chút đồ văn. Tỉ mỉ nhận. Chính là cửu cung chi tượng. Mai rùa ngăm đen cổ lão. Nhìn như không thấy được. Nhưng giữa dòng lộ ra một cổ làm người ta cảm thấy chấn động huyền ảo lực lượng. Nhìn như nhỏ bé. Thực cực kỳ to. Chỉ bất quá ẩn dấu sâu đậm. Thần vật tự hối. Không lộ tài năng. Lâm Phong đầu tiên mắt thấy cái này mai rùa thì có một loại phi thường cảm giác quen thuộc biết. Nhìn cái này mai rùa thì dường như nhìn Chu Diễm Yêu Đồng. Chế tạo mệnh phong thạch cùng phỉ thúy khô lâu cái này pháp bảo phôi thai. Chu Dịch trong tay cái này ngăm đen mai rùa bất ngờ cũng là nhất kiện pháp bảo phôi thai. Lâm Phong trong lúc nhất thời đều có chút xem sững sờ, ngẩng đầu bình tĩnh xem Chu Dịch liếc mắt, trong lòng cười khổ. Mẹ đấy, quả nhiên ngươi mới là nhất nghịch thiên. Tại hạ phó bản nhặt tiện nghi phương diện này. Ngươi thật đúng là ca các đệ tử xăm nhức đầu ca a. Lâm Phong nhìn rực rỡ muôn màu bảo vật trong lòng không khỏi phỏng. Đám tiểu tử này, thật đúng là chấp hành tam quang chính sách. Ăn sạch lấy sạch cướp sạch. Đem hoang hải cổ giới cái này phó bản cho san bằng a. Bên trong thứ tốt chỉ sợ tất cả nơi này đi. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phong bỗng nhiên tâm lý khẽ nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Quang Kiếm Tôn chính diện sắc phức tạp nhìn về phía hắn bên này. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0345. Danh dương thiên hạ chiến thắng trở về. 345. Danh dương thiên hạ chiến thắng trở về mà về. Mặc dù Lưu Quang Kiếm Tôn che giấu tốt, nhưng Lâm Phong còn là bắt được trên mặt hắn lóe lên rồi biến mất phức tạp thần tình. Xấu hổ quấn quyết, phiền muộn. Các loại tâm tình đan vào một chỗ. Lâm Phong hơi chút vừa nghĩ. Liền minh bạch Lưu Quang Kiếm Tôn tại sao phải như vậy hậm hực. Căn nguyên tất cả tiểu bất điểm mang về bui cây kia bổ thiên đằng thượng. Mà ở Lưu Quang Kiếm Tôn bên cạnh Đào Yêu Yêu đồng dạng cũng là vẻ mặt quấn quyết phiền muộn thần tình. Từ năm xưa chém giết Nguyên Anh kỳ đối thủ dẫn đến bản thân kim đan rạn nứt. Suýt nữa nghiền nát sau. Đào Yêu Yêu vẫn trốn ở Hành Vân Phong động phủ trong tiềm tu. Một ngồi trồm hổm chính là mấy trăm năm. Lần này đột nhiên xuất quan không xa vạn dặm chạy tới tham gia Hoang Hải Pháp Hội. Thực chính là vì đạt được Hoang Hải cổ giới có một bổ thiên đằng. Chỉ lợi dụng bổ thiên đằng mới có thể có hiệu tu bổ Đào Yêu Yêu rạn nứt kim đan. Do đó khiến nàng thương thế triệt để khỏi hẳn. Lấy Đào Yêu Yêu thiên tư tu vi, như không phải là bởi vì kim đan bị hao tổn duyên cớ, nàng đã sớm hẳn là kết thành Nguyên Anh. Ngưng lại với kim đan kỳ không chỉ có đối Đào Yêu Yêu tự thân là một loại săn vặt, đối toàn bộ Lưu Quang Kiếm Tông mà nói đều là tổn thất to lớn. Nhưng kết quả là lại dò chúc múc nước công giá tràng. Bổ thiên đằng rơi vào tiểu bất điểm trong tay. Trực tiếp bị tiểu bất điểm trừ tận gốc đi. Điều này làm cho Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Đào Yêu Yêu thầy trò hai người làm sao có thể không phiền muộn. Nhưng bổ thiên đằng vốn chính là vật vô chủ. Ai đạt được tính ai bản lĩnh. Lưu Quang Kiếm Tôn không có khả năng trông cậy vào bản thân không khẩu răng trắng một câu nói. Lâm Phong thầy trò liền đem bổ thiên đằng nhường lại. Song phương căn bản không có thân cận như vậy quan hệ. Thật nếu nói, thậm chí còn có chút hơi lương tử. Cường đoạt vậy càng phải không khả năng. Liền Lâm Phong hiện nay bày ra thực lực, Lưu Quang Kiếm Tôn đầu óc có bệnh mới có thể muốn đi chặn đường đánh cướp. Cho nên biện pháp duy nhất chính là Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Lâm Phong câu thông, lấy hắn bảo vật đổi lấy bổ thiên đằng. mà đây là Lưu Quang Kiếm Tôn lúc này xấu hổ quấn quýt cùng phiền muộn nguồn suối. Ban đầu ở Hành Vân Phong Thượng, Mộ Dung Yên Nhiên không còn sức đánh trả chút nào thua ở Tiêu Diễm sau. Đã mấy trăm năm không có thu đệ tử thân truyền, Lưu Quang Kiếm Tôn ngoại lệ đem Mộ Dung Yên Nhiên thu làm đệ tử. Thực đó là một loại không tiếng động tuyên ngôn. Hắn tại hướng Lâm Phong tuyên cáo. Ngày sau cuối cùng có một ngày, hắn đệ tử thân truyền sẽ tìm Tiêu Diễm tính toán. Tìm về lần thất bại này chàng tử. Rửa sạch nhục trước. Song phương đều lòng biết rõ Tiêu Diễm cùng Mộ Dung Yên Nhiên đánh một trận thực chỉ là để nhất hiệp kết thúc. Bởi vậy, Lưu Quang Kiếm Tôn tâm lý thực là có ý cùng Lâm Phong khác manh mối. Tại Hoang Hải Pháp Hội Thượng, Tiểu Bất Điểm cùng Tống Khánh Nguyên đánh một trận. Lưu Quang Kiếm Tôn áp chú tại Tống Khánh Nguyên trên người. Một mặt là hắn lúc đó xem trọng Tống Khánh Nguyên. Một mặt cũng là song phương tông môn tranh chấp một cái kéo dài. Dưới loại tình huống này, đột nhiên muốn Lưu Quang Kiếm Tôn không nể mặt mặt tới chủ động tìm Lâm Phong tìm kiếm giúp đỡ. Cũng khó trách trong lòng hắn quấn quyết. Nhưng đối với Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Lưu Quang Kiếm Tôn mà nói, Đào Yêu Yêu cùng Mộ Dung Yên Nhiên, thuộc khinh thuộc trọng là một cái không cần tự hỏi liền có thể cho ra đáp án vấn đề. Cho nên Lưu Quang Kiếm Tôn thần tình rất nhanh bình phục lại, đi tới Lâm Phong trước mặt, chậm rãi nói: Lâm Tông Chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng các hạ có thể thi lấy viện thủ. Lâm Phong mỉm cười, cũng không nhìn trái phải mà nói hắn. Gọn gàng có nên nói hay không đạo. Lưu Quang Kiếm Tôn thế nhưng là bổ thiên đằng mà đến. Lưu Quang Kiếm Tôn gật đầu. Lâm Tông Chủ nếu đối hết thảy đều đã đúng vào tâm, ta đây cũng không nói nhảm. Ta môn hạ đệ tử Đào Yêu Yêu nhu cầu cấp bách bôi cây này bổ thiên đằng chữa thương. Mong rằng Lâm Tông Chủ có thể ra bôi linh thảo này, ta nguyện lấy hắn bảo vật bổ thường Lâm Tông Chủ tổn thất. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu, khiến Lưu Quang Kiếm Tôn thất vọng. Bôi cây này bổ thiên đằng bản tòa cũng có tác dụng. Lưu Quang Kiếm Tôn trầm mặt không nói, lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong bình tĩnh cùng hắn đối diện. Lưu Quang Kiếm Tôn có thể từ Lâm Phong trong ánh mắt nhìn ra, hắn cũng không phải cố ý thoái thác hoặc là cố định lên giá. Lưu Quang Kiếm Tôn tâm lý trầm xuống. Đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Hắn không sợ Lâm Phong đầy trời trào giá cố ý đắn đo. Trái lại Lâm Phong nếu như là thật cũng coi trọng bổ thiên đằng, đó mới nhất không dễ dàng từ Lâm Phong trong tay thu được bôi linh thảo này. Bất quá Lâm Phong một câu nói tiếp theo lại để cho Lưu Quang Kiếm Tôn một lần nữa sinh ra hy vọng. Bản tỏa sẽ đem bôi cây này bổ thiên đằng trồng với tế tông bên trong sơn môn. Một năm sau khi Lưu Quang Kiếm Tôn có thể khiển Đào Yêu Yêu bản thân tới ta Ngọc Kinh Sơn xin thuốc. Lưu Quang Kiếm Tôn hơi nhíu mày, một lúc lâu sau khi hỏi: Không biết Lâm Tông Chủ cần ta Lưu Quang Kiếm Tôn xuất ra vật gì vậy làm trao đổi? Lâm Phong cười cười: Đến lúc đó bản tỏa tự nhiên sẽ sớm thông chi Quý Tông. Lưu Quang Kiếm Tôn trong đôi mắt hào quang lóe lên, gật đầu. Như vậy, liền một lời đã định. Tuy rằng bởi vì cửu diệu băng thiên trận đánh bất ngờ, đối với đại đa số người mà nói, lần này Hoang Hải Pháp Hội có thể nói là đầu voi đuôi chuột. Nhưng đối với Lâm Phong cùng bọn họ hạ chúng đệ tử mà nói, cũng tuyệt đối là một lần mùa thu hoạch. Thấy được chỗ tốt chỉ là trước khi Pháp Hội tỉ thí lúc các loại tiền đặt cược liền thắng được bồn đầy bát đầy. Phong run sợ băng lộ, nhật dương tinh thạch, địa tâm hỏa liên, cửu chuyển băng lan, chu diễm băng hoa, phi thiên tuyết linh, lưỡng cực thiên sinh hoa, bát lạc huyết tham, thiếu thương vết kiếm khắc ấm cùng với băng phách hàn quang kính. Hơn nữa chu dịch mang đội tiến tràng, một đám củ cải đỏ trực tiếp san bằng Hoang Hải cổ giới. Thăng linh thảo, phong ma thảo, bổ thiên đằng, thần thạch linh đài cùng pháp bảo phôi thai cửu cung mai rùa. Không sai biệt lắm đem toàn bộ Hoang Hải cổ giới nội có giá trị bảo vật cướp sạch không còn. Ngoài ra, giao dịch hồi thượng, chu dịch cắt đá còn cắt ra minh độc cốt răng. Bởi vì Tiểu Bất Điểm bị đâm giết, còn từ Đại Tần Hoàng Triều chỗ đó xảo trá một đống đồ vật. chỉ là cái này thật thật tại tại bắt được trong tay thứ tốt, cũng đã là đại mùa thu hoạch. Mà nhìn không thấy, vô hình chỗ tốt, càng Lâm Phong xem trọng. Khác không nói, trải qua cùng Cửu Diệu Băng Thiên trận đánh một trận, Lâm Phong cá nhân danh vọng lần thứ hai đề thăng. Lần này Hoang Hải Pháp Hội một chuyến, Lâm Phong cá nhân danh vọng cùng tông môn chỉnh thể danh vọng cũng không phải là thông thường tăng trưởng, khiến Lâm Phong vui vẻ trong lòng. Môn hạ chúng đệ tử tại Pháp Hội tỉ thí trong cường thế biểu hiện, cho Lâm Phong kiếm đủ mặt mũi, đồng thời cũng để cho bọn họ bản thân mỗi người danh dương thiên hạ. Qua hôm nay, chờ tham dự Pháp Hội người đem tin tức huyết tán truyền bá ra ngoài, Lâm Phong môn hạ chúng đệ tử đều muốn trở thành toàn bộ thiên nguyên đại thế giới trở nên chú mục sợ hãi than nhân tài mới xuất hiện. Nhân vật thiên tài. Cách này cũng đem triệt để ngồi thực huyền môn thiên tông cả nhà yêu nghiệt mỹ danh. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề a. Lâm Phong trong lòng suy tư. Bất kể là trước khi ám sát Tiểu Bất Điểm thích khách, còn là sau khi mang theo Cửu Diệu Băng Thiên trận tới thích chàng cùng kỳ bộ tộc, đều có rất nhiều đáng giá cân nhắc địa phương a. Cùng kỳ là thượng cổ tứ đại hung thú một trong. Cùng thao thiết, hỗn độn, đào ngột đặt song song, lưng mọc hai cánh. Phi có con nhím da lông. Ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ. Tính tình cùng hung cực áp. Mặc dù tại yêu tộc trong, tính tình coi như là cực kỳ hung tàn ác liệt chủng tộc. Cùng kỳ đại thánh đứng hàng hiện nay yêu tộc 10 thánh. Nhưng coi như là hắn yêu tộc đại thánh cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Thật sự là bởi vì này yêu phi thường khó chơi. Từ quan hệ đi lên nói, cùng kỳ bộ tộc cùng Đại Tần Hoàng Triều tình bạn cố chi oán. Nếu là có thể tìm được đả kích Đại Tần Hoàng Triều cơ hội, nhất định là sẽ không bỏ qua. Nhưng vẫn là cái kia lão vấn đề. Cùng kỳ tây ở yêu tộc thế giới thiên hoang rồng lục, không gian liệt phùng cử ly dụ châu Bắc Phong Hải xa xa vạn dặm. Bọn họ là làm sao thông qua cái này mảng lớn Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ quốc gia, đánh bất ngờ đến Bắc Phong Hải hoang hải cổ giới tới. Muốn nói không ai lót đường tiếp ứng, Lâm Phong nói là cái gì cũng không tin. Đồng dạng, ở đây hắn mấy vị nguyên thần đại lão cũng đều sẽ không tin tưởng. Mà đây là Thạch Tông Nhạc, Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Đổ Đạo Tôn ra các quang phiền muộn cùng kinh sợ địa phương. Bọn họ phải đem việc này điều tra rõ. Hơn nữa, cùng kỳ bộ tộc dĩ nhiên nắm giữ thất truyền Cửu Diệu Băng Thiên Trận. Đây đối với cùng quan hệ bọn hắn ác liệt Đại Tần Hoàng Triều mà nói, tuyệt đối là một cái không song chí cực tin tức. Ý vị này trừ thủ đô Tây Lăng Thành bên ngoài, Đại Tần Hoàng Triều hắn danh giới đều bị vây cực độ nguy hiểm dưới trạng thái. Cái này đồng dạng cũng là cần Đại Tần Hoàng Triều cao tầng khẩn cấp bàn bạc, xuất ra ứng đối thi thố vấn đề. Nổi bật là vẫn còn có người tiếp ứng cùng kỳ bộ tộc, điều này càng làm cho Thạch Tông Nhạc ba người cảm thấy như gai ở lưng. Lúc này, hoang hải cổ giới truyền đến kịch liệt rung động, câu thông hai phe thế giới cổ giới cửa vào bắt đầu chậm rãi hợp lại. Trước khi Lâm Phong đám người yêu cầu các đệ tử mau chóng đi ra, là rất chính xác phán đoán. Bị Cửu Diệu Băng Thiên trận công kích ảnh hưởng, nguyên bản muốn mở ra gần một tháng hoang hải cổ giới, lần này chỉ mấy ngày ngắn ngủi liền muốn phong bế. Lần này hoang hải pháp hội đến tận đây, liền triệt để hạ xuống màn tre. Các đại thế lực tu sĩ đều đi theo nhà mình lão tổ phía sau, chuẩn bị bước trên đường về. Trong lòng mỗi người đều ngũ vị tạp trần, nỗi lòng liên tục di động. Đối với tất cả tham gia pháp hội tu sĩ mà nói, đây đều là một lần lệnh bọn họ ký ức khắc sâu từng chảy. Bất kể là trước khi pháp hội tỉ thí thượng long tranh hổ đấu, còn là sau khi đột phát Cửu Diệu Băng Thiên trận ngoài ý muốn, đều muốn lâu dài tuyên khắc đang lúc mọi người trong đầu. Mà đối với các nhà đầu lĩnh các đại lão mà nói, còn có nhiều vấn đề muốn suy tư, có rất nhiều chuyện phải làm. Lần này pháp hội có thể vẻn vẹn chỉ là một khởi đầu. Lâm Phong cũng thú nhận giải du cùng Quỷ Ngưu Vương, mang theo một đám đệ tử bước trên trở về núi đường. Đối với hắn cùng Huyền Môn Thiên Tông mọi người mà nói, tâm tình vẫn là vô cùng tốt. Lâm Phong thậm chí còn cố tình nghĩ nhìn mấy người đệ tử lẫn nhau trêu vẹo. Tiểu Bất Điểm lúc này liền nhìn Nhạc Hồng Viêm cười nói: "Tứ sư tỷ, ngươi vừa mới chú ý tới sao? Cái kia hướng ngươi cầu hôn Thạch Thiếu Càn, vừa chạy đi tìm Thiên Trì Tông Đao Ngọc Đình, ha ha ha ha." Nhạc Hồng Viêm một đôi mảnh kiếm tựa như xích mi nhất thời nửa dựng thẳng lên tới. "Cái kia Đăng đồ tử, đừng nữa nói, quả thực không hiểu hay." Gia Cát Phong Linh cười nói: "Ta cũng thấy, bất quá xem dáng dấp cũng bị Đao Ngọc Đình tự tuyệt. Người này thật đúng là quá đùa. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Thực sự không hiểu rõ." Nhớ tới mới vừa rồi Thạch Thiếu Càn nghênh ngang chạy đi Đao Ngọc Đình trước mặt, nghiêm trang đem lúc đầu đối Nhạc Hồng Viêm biểu hiện bạch vừa nặng phục một lần. Thần tình không gì sánh được trịnh trọng chăm chú. Tất cả mọi người phải không chịu đựng mỉm cười. Ngay cả Chu Dịch cùng Uông Lâm cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Lâm Phong khóe miệng cũng hiện lên một tầng tiếu ý, thầm nghĩ: "Các ngươi thật đúng là đừng nói. Nếu không phải Đao Ngọc Đình là Tào Vĩ cho Tống Khánh Nguyên điều động nội bộ đạo lữ, thật là có khả năng cùng Thạch Thiếu Càn đám hỏi. Đao Ngọc Đình, Đao Chí Cường." Lâm Phong ngửa đầu suy tư một chút sau, liền lại đem việc này để qua một bên. Ngược lại nhìn Tiểu Bất Điểm đám người cười nói: "Đối, các ngươi đại sư huyên trở về." Sư huyên để mấy người nghe vậy, ánh mắt đều là sáng ngời. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong bào tay áo vung, tiêu diễm rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tiêu diễm suy yếu dáng dấp, mấy người đều là vừa sợ vừa giận. Tiểu Bất Điểm trực tiếp giận dữ hét: "Ai làm?" Chu Dịch chân mày khẩn túc. Uông Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm trên người càng hiện lên băng lãnh hung lệ khí tức. Ngay cả Dương Thanh trên mặt đều toát ra tức giận. "Thả lỏng, thả lỏng." Lâm Phong khoát khoát tay, đem tiêu diễm tình huống đại khái giới thiệu một phen sau, Tiểu Bất Điểm đám người tất cả đều lăng tại chỗ, ngơ ngác nhìn tiêu diễm. Một lúc lâu sau khi, đột nhiên cùng kêu lên cười như điên. "Phá phá phá phá phá phá phá phá phá." Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0346. Toàn bộ trêu chọc tiêu diễm. 346. Mở toàn bộ bản đồ chào phúc tiêu diễm. Có câu nói là, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tiêu diễm tại bình thường làm đại sư huynh, thường xuyên chiếu cố một đám sư đệ sư muội. Có bất cứ chuyện gì hắn đều là người thứ nhất xuất đầu. Cho nên mắt thấy tiêu diễm dĩ nhiên trọng thương, Huyền Môn Thiên Tông một đám đệ tử toàn bộ kinh sợ nảy ra. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Bất quá khi biết tiêu diễm chân chính thủ thương nguyên nhân sau, một đám người tất cả đều sửng sốt. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Từng cách một tất cả đều thiếu chút nữa cười đến phát qua khí đi. Tiêu diễm sắc mặt thì hắc thành đáy nồi. Đám này tiểu tử thối, ta đều bị thương thành như vậy, các ngươi còn nhìn có chút hả hê. Cười, cười, cười. Chỉ biết cười, có tốt như vậy cười sao? Tiểu Bất Điểm che miệng trực nhạt. Không, không, tuyệt không buồn cười, ha ha ha. Không tốt cười, ha ha ha. Vừa nói, Tiểu Bất Điểm miệng cùng bay hơi một dạng, chính ở chỗ này cười không ngừng, khiến tiêu diễm càng phát ra phiền muộn. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh cũng đều che miệng cười trộm. Thấy tiêu diễm ánh mắt chừng qua đây, vội vã thu liếm. Thế nhưng sắc mặt đến mức đỏ bừng, hiển nhiên cực kỳ khổ cực. Uông Lâm cười lắc đầu, đi lên trước tới quay chụp tiêu diễm vai. Đại sư huynh, ngươi theo ta bất đồng, thật không dùng liều mạng như vậy. Tiêu diễm há miệng một cái, muốn nói điều gì, lại không phát ra âm thanh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Gia Cát Phong Linh gặp phải Lâm Phong đám người thời điểm, tiêu diễm đã xuất phát ly khai. Cho nên đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiêu diễm bản thân. Bất quá đối với vị này Huyền Môn đại đệ tử, coi như là sớm có nghe thấy. Dù sao, tại Hoang Hải Pháp hội trước khi, Huyền Môn Thiên Tông trong hàng đệ tử danh tiếng vang dội nhất, đó là người mang hai đại chân hỏa. Đối chiến đỉnh phong Nguyên Anh sơ kỳ cường giả Sùng Vân Thái tử tiêu diễm. Hoang Hải Pháp hội mới vừa bắt đầu thời điểm, tông môn khác tu sĩ thậm chí có không ít người đều ở đây âm thầm may mắn Tiêu Diễm không có tham gia. Đương nhiên, sau đó chứng minh những người này nghĩ cách hoàn toàn là dư thừa. Chỉ đơn giản như vậy đem bản thân cho hố đi vào, người này xem ra cũng bất quá như vậy thôi. Gia Cát Phong Linh len lén dùng tâm linh truyền âm cùng bản thân quật kim chuột nói, nàng quật kim chuột thì lắc đầu. Phong Linh, sự tình không phải là đơn giản như vậy nha. Gia Cát Phong Linh hơi sững sờ, sau đó chợt nghe quật kim chuột nói tiếp. Ngươi nhìn không thấy hắn bây giờ là hổ rơi bình dương. Nhưng ngươi xem một chút bên cạnh hắn. Có vị kia huyền môn chi chủ trông nom. Hắn khẳng định có thể bình yên vượt qua đảo này cửa ải khó khăn. Đến lúc đó nên hắn nhân họa đắc phúc. Gia Cát Phong Linh nhìn Lâm Phong. Nhìn lại Tiêu Diễm, vẻ sợ hãi mà kinh. Ta thế nào đem cái này ra quên. Người này chỉ cần vượt qua cái này trọng cửa ải khó khăn. Đó chính là tam đại chân hỏa nơi tay. Thực lực kia chi kinh khủng. Chỉ sợ cũng tính hắn đám này yêu nghiệt sư để cũng muốn kiêng kỵ không ngớt. Tại Gia Cát Phong Linh tâm lý 15 cái thùng treo múc nước bất ổn đồng thời, huyền môn thiên tông trên dưới mọi người. Kể cả thôn thôn rồi hướng Tiêu Diễm tiến hành một vòng lại một vòng cực kỳ tàn ác vây xem. Thôn thôn cười đến nhất nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Ngày trước nàng mới vừa bị Lâm Phong phóng xuất. Đại náo Ngọc Kinh Sơn thời điểm. Đối mặt Tiêu Diễm hai đại chân hỏa dung hợp uy thế. Sợ đến chạy trối chết. Điều này làm cho tiểu thao thiết sâu cho là nhục. Hiện tại mắt thấy Tiêu Diễm tu luyện xảy ra sự cố, nổi bật còn là luyện hóa chân hỏa ra vấn đề. Thôn thôn nhất thời cảm giác đặc biệt giải hận. Mà nàng dáng tươi cười. Cũng đặc biệt khiến Tiêu Diễm nghĩ nổi giận. Hận không thể lập tức liền phần thưởng nàng một chút tàn nhẫn. Giúp nàng một lần nữa thật giải trí nhớ. Đều đừng cười, đại sư huyên cái này cũng chỉ có thể coi như là cái ngoài ý muốn, không có gì buồn cười. Trong đám người truyền đến Chu Dịch nghiêm trang thanh âm. Tiêu Diễm liền vội vàng nói. Các ngươi xem còn là nhị sư để là người biết ta đây chính là cái ngoài ý muốn. Người có lỡ tay, mã có thất đề. Tiểu bất điểm miếu môi. Nhìn Chu Dịch đưa lưng về nhau đại gia thân ảnh nói. Nhị sư huyên, ngươi nếu nói như vậy, để làm chi đưa lưng về phía chúng ta? Còn có, ngươi vai vì sao run lên run lên? Tiêu Diễm cứng họng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Đụng phải như thế một đám vô lương sư đệ, hắn triệt để buông tha giãy giụa. Lâm Phong vẻ mặt thương hại nhìn hắn, trong lòng cười nói. Tiểu Diễm tử, ngươi cái này kêu là làm no su o no dai a, chính gọi là không làm, sẽ không phải chết. Tiểu bất điểm lúc này hiếu kỳ hỏi. Bất quá như đã nói qua đại sư huynh, ngươi là thế nào đạt được Nam Minh Ly Hỏa? Hắn mấy người cũng nhộn nhịp tới hứng thú, đều hiếu kỳ nhìn Tiêu Diễm. Nam Minh Ly Hỏa đứng hàng trong thiên địa bảy đại chân hỏa nhóm. Là trong thiên địa cường hãn nhất hỏa nguyên chi lực. Uy lực vô cùng. Đại tần Hoàng Triều An Lương Vương Thạch Tông Nhạc tu luyện đại tần bí truyền. Ngũ Đế Chân Long Bí Thư. Cũng lấy trong Xích Long Đế sách đắc đạo thành tựu nguyên thần. Tiến hơn một bước luyện thành Xích Long Đế quân thân. Nhưng đối mặt cửu diệu băng thiên trận dẫn đồng hỏa diệu hỏa tinh ngôi sao lực kinh thiên một kích. Cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Nhưng lấy hắn tu vi. Nếu như nữa điều khiển Nam Minh Ly Hỏa hoặc là U Minh Tà Hoàng chờ bảy đại chân hỏa trong tùy ý một loại mà nói. Kia Thạch Tông Nhạc liền hoàn toàn có thể chính diện đối chiến cửu diệu băng thiên trận công kích. Lấy cá nhân pháp lực thần thông cùng đỉnh phong trận pháp đối oanh, như vậy lực lượng tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục. Bảy đại chân hỏa là trong thiên địa cao cấp nhất lực lượng một trong. Mà bây giờ Tiêu Diễm trực tiếp thu được trong ba loại. Quả thật khó có được. Tiêu Diễm than nhẹ một tiếng. Là chân nhi chuyển cho ta. Bộ phận người cảm thấy không hiểu hay, chỉ có tiểu bất điểm rõ ràng Trung Nguyên ủy, cười nói. Chân nhi tỷ tỷ chính là đại sư huyên một mực nhớ người. Năm xưa bọn họ phân biệt lúc, liền từng có qua ước định ngày sau nữa gặp lại. Đại sư huyên lần này cũng chính là đi tìm nàng. Mọi người lập tức bừng tỉnh. Bọn họ trái lại đều biết Tiêu Diễm truy người vợ đi. Cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Lúc này nghe vậy, mọi người bát quái chi hỏa đều hừng hực thiêu đốt. Lần thứ hai đối Tiêu Diễm triển khai một vòng mới cường thế vây xem. Tiêu Diễm tức giận quét bọn họ liếc mắt, rất ngạo kiều bĩu môi. Một cái hai cái đều là, về phần hưng phấn như thế sao? Cảm thấy hứng thú như vậy, cũng đều bản thân đi tìm một cách vừa lòng đẹp ý chứ. Quang nhớ thương ta bên này có ý gì? Hắn cái này tử tới tinh thần chỉ vào bản thân một đám các sư đệ, rất có điểm chỉ điểm giang sơn khí phách. Không phải là ta làm sư huyên ở trách các ngươi. Ngươi xem các ngươi từng cách một, cũng trưởng thành, vẫn còn không người bạn. Các ngươi xấu hổ không hổ thẹn. Tiêu Diễm đầu tiên hướng Chu Dịch nã pháo. Nhị sư đệ, theo lý thuyết, cùng đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới đạo lý. Ngươi chắc là so với ta muốn rõ ràng hơn. Kế tiếp hắn vừa nhìn về phía Long Lâm. Tam sư đệ, ta biết ngươi khắc khổ nỗ lực, tâm vô bàng vụ. Thế nhưng một mặt tu luyện, sinh hoạt khó tránh quá mức khô khan, nổi bật là dễ mơ dương mất cân đối a. Hắn miêu Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh liếc mắt, bĩu môi không nói chuyện, đối với hai vị này cảm tình từng chảy. Tiêu Diễm nhiều ít cũng có một điểm giải cho nên không có bóc bọn họ vết sẹo. Nhưng kế tiếp đối về thôn thôn Tiêu Diễm nhưng chỉ có hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nổi bật là ngươi cười cái gì cười. Cùng chây cười ta chẳng bằng kiểm thảo một chút bản thân, ngẫm lại lúc đầu đầu kia Huyền Minh tại sao phải vứt ngươi. Tiêu Diễm vẻ mặt khinh thường nhìn thôn thôn. Trên dưới quan sát nàng sau một lúc trực tiếp hai mắt vọng thiên từ xoang mũi trong phát ra một tiếng không thèm hừ lạnh. Đến lượt ta cũng chướng mắt ngươi. Ngươi nói cái gì? Thôn thôn nhất thời tạc mau tức giận đến trên mặt đất liên tục sơ chân, may mà tiểu bất điểm tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy nàng kéo bằng không nàng không xông lên bảo đánh Tiêu Diễm ngừng một lát. Thôn thôn chỉ vào Tiêu Diễm giận dữ hét. Ngươi xem rồi a, người ta nhất định sẽ thành công cùng Hắc Thủy Huyền Minh giao phối. Khái khái khái khái. Nghe thôn thôn thanh trấn cửu thiên, khí thôn tận trời tuyên ngôn, mọi người suýt nữa cười ngất, đều bị nước bọt sặc đến. Tiêu Diễm cũng không phản ứng nàng, chỉ là mắt lé nhìn nhìn nàng. Sau đó lại phát ra một tiếng không thèm hừ nhẹ, nhất thời vừa tức được thôn thôn một trận nổi trận lôi đình. Tiểu sư để ngươi nha. Tiêu Diễm lúc này vừa nhìn về phía tiểu bất điểm. Ngươi niên kỷ trái lại còn nhỏ trước không nóng này. Hắn nhìn Chu Dịch đám người cười nói. Không sống mấy người bọn hắn đều trưởng thành còn là quang côn một cây. Thực đối với các ngươi quan tâm như vậy ta đời sống tình cảm. Ta biểu hiện kỳ 12 vạn phần lý giải. Bởi vì các ngươi không có sao. Ha ha. Sư phụ đã từng nói câu nào. Dùng ở chỗ này lại không quá thích hợp. Tiêu Diễm cười đến rất vô lương. Người luôn luôn đối với bản thân không có chuyện vật. Ôm bằng đại nhiệt tình. Ai ô. Lời còn chưa nói hết Tiêu Diễm trên ớt đã lần lượt trọng trọng một chút. Lâm Phong mặt không biểu tình đứng ở hắn phía sau. Nhìn chằm chằm ngượng ngùng không ngớt Tiêu Diễm xem chỉ chốc lát. Thẳng thấy hắn cả người sợ hãi sau. Lâm Phong đột nhiên nhoẻn miệng cười. Dáng tươi cười không gì sánh được ấm áp được dường như nắng ánh nắng. Vi sư tại tinh hải chư thiên giữa rối rãnh bơi lúc từng đặt chân vô số thế giới kiến thức rất nhiều bất đồng văn minh. Lâm Phong thản nhiên nói. Trong có một văn minh, phi thường thú vị. Tại nơi cái xã hội trong, tồn tại một nhóm người. Trong độc thân, không có luyến ái đối tượng người. Đặc biệt không quen nhìn những thứ kia đã thành ra. Hoặc là đã có luyến ái đối tượng người. Nếu như cái này đã có đôi có cặp người. Còn đang cái này độc thân đoàn người trước mặt các loại thanh tú ăn ái mà nói. Thường thường sẽ bị phẫn nộ độc thân người buộc lại cầm hỏa thiêu. Lâm Phong nói đến đây thở dài. Thật là tàn nhẫn a. Nói, Lâm Phong liền xoay người sang chỗ khác đối với đệ tử giữa vui đùa ầm ĩ tựa hồ không hề quan tâm. Mà ở phía sau hắn. Thì vang lên thành phiến làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy kinh khủng tiếng cười. Cùng với Tiêu Diễm run nhẹ nhẹ thanh âm. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, ta không sợ nhất chính là hỏa. Ai ô, thao thiết. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi bây giờ cầm Thái Dương chân hỏa đốt ta. sau này ta cho ngươi nếm thử không chỉ một loại chân hỏa tư vị. Ai ô, sư phụ cứu mạng a. Cõng thân Lâm Phong tại mọi người nhìn không thấy địa phương bĩu môi. Đáng đời, thanh tú ăn ái bị chết mau đạo lý, lẽ nào ngươi không rõ? Còn dám phóng bản đồ pháo chào phúng Quang Côn, tiểu tử ngươi chính là thiếu thu thập. Tiêu Diễm tuy rằng người mang tam đại chân hỏa lực lượng, nhưng lúc này hắn hổ rơi bình dương. Toàn thân pháp lực đều dùng để cân đối áp chế ba loại chân hỏa. Tính là tu luyện có đại nhật thiên hoàng đạo điển, hiện tại cũng vô pháp vận chuyển. Bị thôn thôn cầm thái dương chân hỏa cháy sạch sức đầu mẻ chán. Lâm Phong đương nhiên không có khả năng khiến một đám quang côn thẳng nữ thật đem bản thân đại đồ để cho chết cháy. Cười đùa qua một hồi cũng không tính. Tiêu Diễm lúc này ánh mắt bất lực yếu đuối thì dường như bị vô số đại hán vòng một lần lại một lần mảnh mai thiếu nữ. Người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Lâm Phong cười nói, tốt, đừng giả bộ, cùng vi sư nói tường tận nói, ngươi là làm sao gặp phải Tiêu Chân Nhi. Trước khi bởi vì cửu diệu băng thiên trận chi loạn, Lâm Phong còn chưa kịp hỏi kỹ chuyện này. Nói đến chính sự, Tiêu Diễm thần tình cũng chỉnh trọng lên. Đệ tử cùng sư phụ ngài lần đầu tiên liên lạc sau khi kết thúc, đột nhiên gặp phải một người. Là người nọ dẫn ta đi gặp Chân Nhi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia. Chương 0347.3 điều kiện .347.3 điều kiện. Lâm Phong nghe Tiêu Diễm tự thuật, ánh mắt hơi lóe lên. A, ngươi biết người kia là ai chăng? Tiêu Diễm lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Ta chỉ có thể xác định, người này tu vi cực cao. Cái loại cảm giác này, thì dường như ta ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức đánh trả tựa như. Tuy rằng hắn không có xuất thủ, nhưng trong lòng ta ngay cả có loại cảm giác này. Lâm Phong nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Ừ, ít nhất là nguyên thần kỳ tu sĩ. Tiêu Diễm đã đạt được kim đan trung kỳ tu vi. Khi hắn luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa xảy ra sự cố trước khi, thật muốn cùng người liều mạng mà nói. Thái Dương chân hỏa cùng U Minh Tà Hoàng hai đại chân hỏa dung hợp lực lượng. Phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản chịu đựng không được. Ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không tất là đối thủ. Chí ít cần nguyên anh hậu kỳ, luyện thành thiên địa pháp tướng đại tu sĩ, mới dám nói bản thân có nhất định nắm chặt có thể hóa giải. Mặt khác, Tiêu Diễm đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ là có sức đánh một trận, có liều mạng sức mạnh. Nếu nói là khiến hắn còn không có giao thủ, liền cảm giác bản thân ngay cả một điểm phần thắng cũng không có. Kia ít nhất cũng phải là thành tựu nguyên thần đại ngưu. Tiêu Diễm cũng liên tục gật đầu. Ta cũng vậy, như vậy cảm giác. Người nọ chỉ nói dẫn ta đi gặp Chân Nhi. Trừ này bên ngoài liền không nói được một lời. Đến Chân Nhi sở tại phương sau, hắn lập tức ly khai. Sau khi Chân Nhi cũng không có nói cho ta biết người này đến tột cùng là ai. Ta thấy nàng không muốn nói, cũng không có truy vấn. Tiểu Bất Điểm lúc này chen vào nói hỏi. Đại sư huynh, người này hay là ngươi tình địch à? Tiêu Diễm tức giận nói. Sẽ không. Từ hắn đối Chân Nhi thái độ, cùng Chân Nhi ngẫu nhiên nhắc tới hắn lúc giọng nói, người này chắc là Chân Nhi trưởng bối. Hơn nữa quan hệ tương đối thân cận. Chắc là huyết thống thượng trưởng bối. Chu Dịch hai hàng lông mày một hiên. Cha nàng. Tiêu Diễm khẽ lắc đầu. Ta không xác định. Nếu như là mà nói, vậy cũng được tốt tin tức. Chí ít hắn đối với ta cùng Chân Nhi trong lúc đó, chắc là ngầm đồng ý thái độ. Thế nhưng, hắn thở dài. Nhìn qua tựa hồ không phải là Chân Nhi phụ thân. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Nếu như người nọ chỉ là Tiêu Chân Nhi thúc bá bối nhân vật, như vậy thần bí an bài bọn họ gặp mặt, vậy đã nói rõ tại Tiêu Chân Nhi gia tộc, đối với Tiêu Chân Nhi cùng Tiêu Diễm cùng một chỗ, chủ lưu ý kiến chỉ sợ là không đồng ý có khả năng chiếm đa số. Nổi bật là Tiêu Chân Nhi phụ mẫu chưa chắc cầm tán thành ý kiến, ít nhất là chẳng phải tán thành. Lâm Phong trong tầm mắt mơ hồ hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hắn không phải là thuần túy âm mưu luận người, nhưng từ trước đến nay không ngại bằng đại ác ý đi phỏng đoán người khác. Tuy nói lòng hại người không phải có, nhưng phòng ngự người chi tâm cũng không có thể không. Người nọ âm thầm giúp đỡ Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi, hướng chỗ tốt nghĩ, là đau lòng Tiêu Chân Nhi, không đành lòng tốt đánh Uyên Ương. Nhưng nếu như hướng chỗ hỏng nghĩ, cũng có thể có khác ý đồ. Đang mở Tiêu Diễm nội tình sau, nỗ lực mượn Tiêu Diễm, thậm chí Tiêu Diễm phía sau Lâm Phong tới giúp đỡ cá nhân kiếm chắc lợi ích. Hy vọng là bạn không phải địch ác. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, sau đó chỉ thấy Tiêu Diễm một bộ mặt ủ mày trao dáng dấp. Lâm Phong cười nói, đang lo lắng ngươi nàng dâu nhỏ. Tiêu Diễm trầm giọng nói, ta hy vọng có thể cùng Chân Nhi cùng một chỗ. Nếu như gia tộc của nàng mạnh hơn vội vã nàng làm bản thân không muốn sự tình, ta là nhất định phải đi đem nàng mang đi, thế nhưng như vậy Chân Nhi chưa chắc vui vẻ. Nhìn ra được, Chân Nhi cùng nàng người nhà cảm tình tốt, ta không nghĩ nàng khó xử. Tiêu Diễm buồn vô cớ nói, cho nên ta đang suy nghĩ, nếu như ta có thể được đến nhà nàng người tán thành, vậy là tốt rồi. Lâm Phong vội ho một tiếng, ánh mắt đảo qua hắn vài tên đệ tử. Nơ hừ, cái này ông tế quan hệ, đúng là một cái tương đương nghiêm túc trọng tâm câu chuyện. Hơi chút xử lý không tốt, sẽ có vô tận phiền phức. Mấy người các ngươi hiện tại tuy rằng còn đều độc thân, nhưng ngày sau khẳng định biết đối mặt phương diện này vấn đề. Tới, đều nói xem ý nghĩ của mình. Lâm Phong xem Nhạc Hồng Viêm cùng Thôn Thôn liếc mắt. Ừ, hai người các ngươi muốn lo lắng là bà tức quan hệ, bất quá đạo lý cũng là tương đồng. Tiểu Bất Điểm đám người hai mặt nhìn nhau, Thôn Thôn bĩu môi, không khách khí nói. Cái này có cái gì khó? Trước sao phối, chờ có hậu đại con nối dòng, vấn đề gì đều giải quyết. Khái khái khái khái. Mọi người cùng kêu lên ho khan. Đều thiếu chút nữa bị nước bọt sặc đến. Tiêu Diễm càng chỉ vào Thôn Thôn, chừng hai mắt nói không ra lời. Tuy rằng sớm biết rằng Thôn Thôn nhất quán tư duy, nhưng ngay cả Lâm Phong cũng khóe miệng co quắp. Bị nàng lần này lên xe trước sau bổ phiếu quan điểm lôi được không nhẹ. Cái này, gạo nấu thành cơm, tốt xấu coi như là cái chủ ý. Lâm Phong cười khổ, nhìn về phía người khác. Các ngươi cảm thấy đây? Long Lâm ngẫm lại có chút không xác định địa nói. Ta lão gia Sơn Thôn trong có câu tục ngữ, kêu cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thân. Đại sư huyên không ngại trước tiên ở Chân Nhi cô nương mẫu thân trước mặt lăn lộn tốt mắt xuyên, sau đó tiến hành theo chất lượng nữa cùng Chân Nhi cô nương phụ thân tiếp xúc. Mọi người nghe ánh mắt đều là đồng thời sáng ngời. Lâm Phong càng khẽ gật đầu. Ừ, không sai, coi như là cách tương đối dựa vào phổ chủ ý. Tiêu Diễm nghe cũng thật cao hứng, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ khổ sở. Thế nhưng, ta cùng Chân Nhi mẫu thân, nói chuyện gì đây? Hoàn toàn không biết nàng lão nhân gia thích gì nha. Tiểu Bất Điểm cười nhạt, đần, đại sư huyên ngươi trực tiếp hỏi Chân Nhi tỷ tỷ không phải được. Chu Dịch khẽ nhíu mày, nói, còn là nhiều cùng Chân Nhi cô nương hỏi thăm một chút cha nàng tin tức a. Không nhất định phải đầu làm tốt, uốn mình theo người, nhưng ít ra cũng có tiếng nói chung có thể cùng chi câu thông. Một đám người nghị luận âm ỉ. Ngươi một lời ta một lời. Phát huy đầy đủ tiếp thu ý kiến quần chúng ưu thế. Nhưng là khiến Tiêu Diễm nghe được đầu lớn như đấu. Lâm Phong cười nói, Tiểu Diễm tử muốn thuận lợi ôm mỹ nhân về, mềm cứng sắn hai phương diện điều kiện đều phải đúng chỗ. Nguyễn kiện phương diện, chính là các ngươi nam nữ tình cảm song phương phải đến vị. Vấn đề này, vi sư tin tưởng ngươi và Chân Nhi chắc là không nghi vấn gì. Tiêu Diễm liên tục gật đầu, ngạc nhiên nói, sư phụ kia cứng sắn. A, cái kia phần cứng phương diện lại là có ý gì? Lâm Phong nói, phần cứng phương diện, nói đúng là ngươi cá nhân điều kiện cũng có thể khiến người ta nhà gái gia trưởng thỏa mãn. Mấy người đệ tử đều hiếu kỳ nhìn nhà mình sư tôn. Đều là cách nào điều kiện? Lâm Phong trước quét Tiêu Diễm liếc mắt. Ừ, bán bộ dạng cũng không tệ lắm. Có chút hơi xoáy. được cho tuấn tú lịch sự. Vẻ ngoài cửa ải này không vấn đề gì. Tiêu Diễm cười khổ. Sư phụ a, ngươi thật đúng là đừng cầm vẻ ngoài việc không đáng lo. Lâm Phong khoát khoát tay. Vẻ ngoài nhìn qua chí ít khiến người ta nghĩ thuận mắt. Cái này thực là rất mới có lợi một việc. Ấn tượng đầu tiên không tốt. Tuy rằng cũng có cứu lại cơ hội. Nhưng này cần phí không ít công phu. Tiêu Diễm khóe miệng giật giật bật cười nói. Sư phụ. Muốn nói như vậy. Ngươi đồ đệ ta không chỉ có riêng là có chút ít xoáy. Đó là anh Tuấn thần võ. Tuấn lãng bất phàm a. Chung quanh hắn tiểu bất điểm đám người đồng thời cắt một tiếng, khinh thường nhà mình đại sư huynh tự biên tự diễn. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, có lòng cầu tiến, có tiềm lực có thể đào móc. Hơn nữa còn là rõ ràng có thể thấy được. Tiềm lực thật lớn. Hắn nhìn Tiêu Diễm cười nói. Ừ, tiểu tử ngươi điểm này cũng có thể coi như là thỏa mãn. Tiêu Diễm trên mặt vừa lộ ra dáng tươi cười, chợt nghe Lâm Phong nửa câu sau mà nói tiếp. Tại ngươi lần này bản thân đem bản thân chơi tàn trước khi, điều kiện này có thể coi như là thỏa mãn. Tiểu bất điểm cùng thôn thôn mấy người lại là nhìn không được bật cười. Tiêu Diễm thang một kết thiệt. Sau một lúc lâu hóa thành vẻ mặt cười khổ. Lâm Phong nói tiếp. Nhưng trừ lần đó ra đối phó nhĩ lão cụ cùng cha mẹ vợ còn có quan trọng hơn ba điều kiện. Tiêu Diễm nghe vậy nhất thời tới tinh thần, người khác cũng đều không hề cười đùa tập trung tinh thần nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói. Cái này ba điều kiện tổng kết lại chính là phòng ở, xe cùng tiền giấy. Hắc, Tiêu Diễm chờ một đám đệ tử tất cả đều trợn to hai mắt, không hiểu hay nhìn Lâm Phong. Sau một hồi khá lâu Tiêu Diễm chần chờ nói. Sư phụ, phòng ở ta có thể hiểu được, có đúng hay không chỉ vào phòng ở. Xe cùng tiền giấy liền không biết rõ. Ta chỉ ra mắt xe ngựa. Ngưu xe cái gì? Luôn không khả năng là năm hàng xe đẩy nhỏ a. Tiền giấy hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Coi như là phòng ở cùng xe. Cũng không hiểu cùng chân nhi cha mẹ có quan hệ gì. Lâm Phong cười lắc đầu. Thực, một mình ngươi chưa từng có thể hiểu được. Cái gọi là phòng ở. Đúng là nhà ở tử. Nhưng suy ra đến chúng ta thầy trò trên người. Đó chính là ngươi tu đạo ở lại động phủ. Lâm Phong hướng dẫn từng bước. Pháp địa tài lữ. Pháp. Điều này không cần nhiều lời. Vi sư truyền cho ngươi đạo pháp tuyệt đối đỉnh phong. Nhưng. Địa. Cái này hạng nhất thượng. Thì có vấn đề. Vi sư là rất cam tâm tình nguyện ngươi thành thân sau ở tại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Nhưng vấn đề là. Ngươi nghĩ à. Ngươi với ngươi nàng dâu nhỏ muốn thân thiết lúc. Bên cạnh tùy thời khả năng có mấy người nghe chân tường. Đó là nhất kiện cỡ nào mất hứng sự tình. Tiêu Diễm trong sát na lạnh run bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm theo dõi hắn bên cạnh tiểu bất điểm cùng thôn thôn. Thôn thôn hử một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhưng hai con mắt trong tất cả đều là tiếu ý. Nhanh như chớp chuyển cách liên tục. Tiểu bất điểm còn lại là hì hì cười. Dùng chất phác trong suốt mắt to cùng Tiêu Diễm nhìn nhau. Nhưng hắn càng như vậy Tiêu Diễm trong lòng thì càng sợ hãi. Hướng về phía tiểu bất điểm cố sức huy huy huyền đầu. Lâm Phong tiếp theo cười nói. Về phần xe, ngươi lý giải thành xe ngựa đã cùng. Suy ra đi ra chính là tỏa kỵ, tỏa giá. Hắn hoạt tiếng người âm, giống Phật ma âm quán não một dạng rơi vào Tiêu Diễm trong tay. Ngươi nghĩ à, có cái phong cách tỏa giá. Tại nhĩ lão cụ cùng cha mẹ vợ trước mặt. Là nhất kiện cỡ nào có mặt mũi sự tình. Tính là ngươi cha vợ cùng cha mẹ vợ bản thân không thèm để ý. Khi hắn tam cô lục bà trước mặt. Cũng là cho ngươi cùng bọn họ cùng nhau tranh mặt mũi a. Tiêu Diễm nhãn tình sáng lên tầm mắt trực tiếp nhìn về phía dưới chân giải xô. Tựa như sư phụ ngài như vậy. Lâm Phong cười gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Về phần tiền giấy thì càng giản đơn chính là pháp địa tài lữ trong tài. Gia Cát Phong Linh trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phong cùng một đám đệ tử lẫn nhau trêu vẹo. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ ước ao cảm giác. Như vậy hòa hợp dễ dàng thầy trò quan hệ thật tốt a. Cười đùa đến. thầy trò đoàn người đã trở lại Ngọc Kinh Sơn Thượng. Mới vừa ở đỉnh núi Lạc Định, chỉ thấy Khang Nam Hoa ra đón. Cung nghênh tông chủ trở về núi. Lâm Phong thấy hắn biểu tình, không khỏi hỏi. Nam Hoa, thế nhưng có chuyện gì? Khang Nam Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Sa Châu bên kia truyền đến tin tức, nói là Đại Chu Hoàng Triều khiển người đưa tới Chu Dịch đi kiểm tra dùng văn điệp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0348. Toàn lực xuất thủ, xoay xu hướng suy tàn. 34-8. Toàn lực xuất thủ, xoay xu hướng suy tàn. Lâm Phong nghe Khang Nam Hoa mà nói, gật đầu, nhìn về phía Chu Dịch. Bỏ lấy trở về ạ. Dứt lời. Ngón tay hắn trên không trung khoa tay múa chân. Vẽ ra một đạo phù lục. Sau đó rơi vào Chu Dịch cái trán. Biến mất. Chu Dịch đối về Lâm Phong cúi người hành lễ. Tại Lâm Phong pháp lực bảo vệ hạ ra Ngọc Kinh Sơn. Thoát ly hư không loạn lưu. Phủ xuống thần châu hảo thổ. Hướng xa châu thành bay đi. Lâm Phong nhìn hắn rời đi bóng lưng thầm nghĩ. Trừ tiểu Dịch ở ngoài, tiểu Bất Điểm giải cùng hắn kia tộc huyên trong lúc đó ăn oán, cũng muốn đăng lên nhật báo biểu hiện. Vừa nghĩ, Lâm Phong hướng tiểu Bất Điểm vẫy tay. Thiên Hạo qua đây. Tiểu Bất Điểm đi tới Lâm Phong trước mặt. Sư phụ Lâm Phong nói. Pháp hội tỷ thí thượng, ngươi và mộ kế hải đánh đố thắng lời kia đó Chu Diễm Băng Hoa cầm tới. Tiểu Bất Điểm theo lời lấy ra Chu Diễm Băng Hoa, Lâm Phong nhận lấy sau, rồi hướng Dương Thanh nói. Tiểu Thanh Tử, đem ngươi được từ Hoang Hải cổ giới Phong Ma Thảo cho vi sư. Dương Thanh vội vã lấy ra Phong Ma Thảo, Lâm Phong nói. Hai người các ngươi theo như nhu cầu Chu Diễm Băng Hoa cho Tiểu Thanh Tử, Thiên Hảo ngươi cất xong bụi cây này Phong Ma Thảo. Ngươi ghi Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết chữ thứ ba bí quyết. Muốn đem chi tìm hiểu minh bạch. Bụi cây này Phong Ma Thảo có chỗ đại dụng. Lâm Phong giọng nói trịnh trọng. Nhưng ghi nhớ kỹ. Đây cũng không phải là cho ngươi ăn. Là cho ngươi luyện hóa chung dược lực sau thêm nữa phỏng đoán. Phỏng đoán qua đi dược lực phải lập tức tống ra bên ngoài cơ thể. Nếu không sẽ thương cùng ngươi nguyên khí căn bản. Tiểu Bất Điểm nhãn tình sáng lên cười nói. Đệ tử quả thực cần dùng đến vật này. Lâm Phong gật đầu. Mỗi lần chỉ dùng một mảnh lá cây lượng thuốc có thể chút ít nhiều lần. Tiến hành theo chất lượng. Hắn nhìn về phía Dương Thanh. Tiểu Thanh Tử ngươi đem vi sư lúc đầu truyền cho ngươi kia môn đạo pháp luyện thành có thể nếm thử ngưng lập đan đỉnh. Tấn cấp trúc cơ hậu kỳ. Sau đó sẽ luyện hóa cái này đó Chu Diễm Băng Hoa. Ngươi kết đan ngày. Liền trong khi không xa. Tâm tính để nằm ngang ổn, không nên gấp gáp. Dương Thanh nghe, liên tục gật đầu. Sư phụ yên tâm, đệ tử cần tuân giáo huấn. Tiểu Bất Điểm tiến đến Dương Thanh trước mặt cười nói. Ngũ sư huynh, ta đây lần mang về thật nhiều thứ tốt. Đều là hoàn chỉnh thực vật. Như thiên hà trung ngọc quả, tử ngọc qua, xích hỏa du lê còn có nguyên kim quả cái gì. Dự định cùng nhau trồng ở dược cốc trong. Ngươi giúp ta nhiều chiếu cố một chút có được hay không? Dương Thanh mỉm cười. Cái này còn có cái gì có được hay không? Chỉ để ý sao cho ta đó là. Tiểu Bất Điểm hoan hô một tiếng, lại tiến đến Tiêu Diễm trước mặt cười hắc hắc nói. Đại sư huynh a, ngươi khiến Thiên Cát em bé tái phát huy một lần công hiệu chứ? Nghĩ đến tại Thiên Cát linh những thúc sục hạ. Các loại mỹ vị dưa và trái cây phủ kín sơn cốc này cảnh tượng. Tiểu Bất Điểm liền mắt nổ đom đóm. Ngay cả hô hấp đều dồn dập. Tiêu Diễm tức giận liếc một cái. Muốn ta chết, ngươi cứ việc nói thẳng. Chỉ bảy đại chân hỏa mới có thể nuôi nấng Thiên Cát em bé, hắn hiện tại cách bộ dáng này. Còn dám động chân hỏa kia quả nhiên là tự tìm phiền phức. Tiểu Bất Điểm bi thanh thở dài. Đột nhiên phản ứng kịp. Bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm Thôn Thôn. Thôn Thôn có chút không hiểu hay. Không quan hệ. Không cần đại sư huynh ngươi xuất thủ, chỉ cần đem Thiên Cát em bé gọi ra có thể. Tiểu Bất Điểm cười hắc hắc nói. Tiêu Diễm nhìn liếc mắt Tiểu Bất Điểm bên cạnh Thôn Thôn. Đột nhiên nghĩ đến con này thao thiết cũng người mang Thái Dương chân hỏa, lúc này liền gật đầu. khắc chế một ít thiên cát em bé một lần nuốt vào nhiều lắm chân hỏa, biết không dễ tiêu hóa thậm chí bị hao tổn. Yên tâm, yên tâm. Tiểu bất điểm cả người đều mỹ tư tư, phảng phất thấy vô số mỹ thực đang ở hướng hắn ngoắt. Vừa nghĩ, tiểu bất điểm lại cảnh giác xem bên cạnh Thôn Thôn liếc mắt. Nhiều như vậy thứ tốt. Phải cẩn thận người này ăn vụng. Nổi bật là những thứ kia kim thân lục, hắc linh dao, chín tâm linh tước. Còn có vậy đối với phi thiên tuyết linh. Vậy cũng là muốn giữ lại Hạ Tể Nhi. Cũng đừng làm cho nàng cho len lén ăn tươi. Đối với tiểu bất điểm tràn ngập cảnh cáo cùng đề phòng ý tứ hàm xúc ánh mắt, Thôn Thôn càng cảm thấy không nghĩ ra. Không khỏi bĩu môi. Không hiểu hay, không hiểu nổi ngươi ở đây chơi đùa chút gì. Lâm Phong buồn cười nhìn trước mắt một màn này, vỗ vỗ tiểu bất điểm cái ấp. Khác quang nhớ thương ăn, đối bản thân tu luyện cũng nhiều thượng điểm tâm. Thực lần này pháp hội, quả thực không phải là ngươi tấn cấp kim đan trung kỳ thời cơ tốt nhất. Bất quá nếu làm, ngược lại cũng không sao cả. Nhưng sau đó bổ cứu không thể hạ xuống. Ngươi tu luyện muốn càng thêm khắc khổ chăm chú. Lâm Phong xoa bóp tiểu bất điểm tuyết trắng hồng nhuận khuôn mặt. Bằng không, đưa mơ phong chi kiếp lúc có ngươi nếm mùi đau khổ. Tiểu bất điểm le lưới, cười nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chăm chú tu luyện. Lâm Phong gật đầu trong lòng suy tư. Canh kim lưu thủy thạch, thiên hành chu sa, lôi long hải cốt, phi liêm vương nanh vuốt còn có bàn long máu. Hơn nữa nhật dương tinh thạch, địa tâm hỏa liên cùng cửu chuyển băng lan. Ngoài ra, còn có thể nói niềm vui ngoài ý muốn bổ thiên đằng. Mấy thứ này toàn bộ chung vào một chỗ. Có nữa ta pháp lực trông nom, phụ lấy huyền thiên bảo thụ cành lá. Hẳn là có thể cho tiểu bất điểm tấn chức kim đan hậu kỳ xác suất thành công thật to đề thăng. Nhưng vẫn đang không phải là 10 phần nắm chặt. Ai? Nghĩ tới đây, Lâm Phong cũng có chút vò đầu. Kim đan kỳ tu sĩ, mục tiêu cuối cùng chính là muốn đem bản thân kim đan mài hoàn thiện đến viên mãn không lọt. Nội bộ không tạp chất, bề ngoài không tì vết tì. Có thể tiểu bất điểm kim đan hết lần này tới lần khác tiên thiên cửu khiếu. Từ lúc sinh ra lên, hắn trên kim đan thì có 9 cái lỗ lớn. Cái này phải thay đổi người khác kim đan, bị người hậu thiên ở phía trên mở 9 cái động. Cái này kim đan đã sớm toái. Cũng chính là tiểu bất điểm tử đan sinh dị tượng, khả năng ghép thành như vậy kim đan. Nghĩ đến cùng hắn tại trúc cơ kỳ lúc xây lên 9 tòa linh đài, ngưng luyện 9 cái đan đỉnh có trực tiếp liên hệ. Kết quả kết đan lúc suy cho cùng, liền sinh ra như thế cái quái dị kim đan. Cường đại trái lại cực kỳ cường đại. Cửu khiếu cùng nhau phun ra nuốt vào. Thu nạp luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ vượt qua xa thường nhân. Có thể dùng tiểu bất điểm trở thành Lâm Phong môn hạ đệ tử trong pháp lực nhất hùng hồn tồn tại. Chỉ so pháp lực tổng số lượng Tiêu Diễm cùng Chu Dịch thêm cùng nhau, khả năng cũng không tất có tiểu bất điểm hùng hồn. Phóng nhãn thiên hạ, ngang nhau cảnh giới tu chân giả, cũng chính là tu thành hỗn nguyên chân thủy tu sĩ tài năng ở pháp lực tổng số lượng thượng cùng tiểu bất điểm ganh đua cao thấp. Hơn nữa cửu khiếu cùng nhau phun ra nuốt vào, trực tiếp đã đem kim đan trong tạp chất với hàng ngày tu luyện trong tống ra. Có thể dùng tiểu bất điểm đưa mơ hỏa chi kiếp hầu như giấm trên đất bằng. Nhưng hỏa phúc tương y, kim đan đặc tính dẫn đến tiểu bất điểm tại kim đan kỳ tu luyện trước dễ sao khó. Đưa mơ phong chi kiếp bù đắp lỗ thủng, tấn chức kim đan hậu kỳ dùng kim đan viên mãn không lọt, độ khó muốn xa xa lớn hơn tu sĩ khác. Cho nên tại phát hiện tiểu bất điểm kim đan đặc tính trước tiên, Lâm Phong thực cũng đã ở trong tối ám chuẩn bị, thu thập tư liệu tin tức, nghiên cứu ý nghĩ, là tiểu bất điểm ngày sau đột phá bình cảnh tìm ra biện pháp. Lần này hoang hải pháp hội, có thối tha điều kiện tiên quyết, Lâm Phong thu hoạch cực đại, đã đem mình muốn đại bộ phận đồ vật đoạt tới tay. Kể từ đó tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phong khẽ gật đầu đuổi tiểu bất điểm đám người trở lại tu luyện. Tiêu Diễm tự nhiên là muốn bế quan một đoạn thời gian. Chỉ cần có thể thành tựu kim đan hậu kỳ, hắn thì có cơ hội luyện hóa Nam Minh Ly Hỏa. Đến lúc đó tam đại chân hỏa trong người, hung uy ngập trời, thiên hạ đều có thể đi được. Về phần Chu Dịch, chính như ngày trước Lâm Phong cùng Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào chuyện phiếm lúc nhắc tới, hắn vị này nhị đệ tử là tiêu chuẩn hậu tích bạc phát, nhìn như bất hiển sơn bất lộ thủy, thực một bước một cái vết chân đi được vững vô cùng làm. Thời khắc mấu chốt còn luôn có thể làm cho mang đến kinh hỉ, bỗng nhiên nổi tiếng. Trên thực tế, tại cùng tiểu bất điểm đánh một trận sau, viết ra thứ hai đoạn văn chương Chu Dịch, tại đạo pháp tu vi thượng cũng có tăng tiến. Hắn chỉ cần tiếp tục như vậy một đường đi xuống, kim đan hậu kỳ sắp tới. Hơn nữa không có gì đại phong hiểm bình cảnh, không giống Tiêu Diễm cùng tiểu bất điểm thường xuyên muốn cho Lâm Phong quan tâm. Chu Dịch tu luyện phi thường bình ổn. Lúc đầu Khang Nam Hoa xem trọng hắn thứ nhất kết anh, cũng không phải là không nguyên nhân. Dương Thanh còn lại là muốn dũng mãnh tinh tiến. Hắn thiên phú cùng căn cốt đều đủ để chống đỡ hắn vội vàng phát triển tốc độ. Duy nhất chế ước hắn đó là có chút yếu đuối tâm tính ý chí. May mà có Phá Ma Chu Lăng phụ trợ, Lâm Phong cũng đã vì hắn bày xong con đường, không ra sơ suất bên ngoài. Tấn chức trúc cơ hậu kỳ là không có gì độ khó. Dương Thanh tu luyện đạo thứ nhất cửa ải khó khăn thực là luyện khí kỳ mở khí hải tấn chức trúc cơ kỳ. Luyện khí tu sĩ trúc cơ chủ yếu là cần kiên định chắc tuyệt ý chí. Điểm này đúng là Dương Thanh khiếm khuyết. Nhưng vạn hạnh là cửa ải này tại Thái Mơ Chân Thủy Cường Sông dưới sự trợ giúp, Dương Thanh khi lý hồ đồ vượt qua đi, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Kế tiếp tu đạo trên đường đối với Dương Thanh mà nói, lớn nhất cửa ải khó khăn chính là kết kim đan. Pháp lực tu vi thượng thấy nhỏ nổi thì lấy được trường sinh, tâm tính ý chí thượng kham phá sinh tử khó khăn. Cho nên đợi được Dương Thanh kết đan thời điểm, Lâm Phong còn có bận. Về phần Nhạc Hồng Viêm lại được mới vừa tương phản, nhất quán dũng mãnh không sợ, quyết chí tiến lên. Đã trúc cơ hậu kỳ nàng, Lâm Phong cũng không hy vọng nàng sớm trùng kích kim đan kỳ, mà là nhiều lắng, nhiều tích lũy một đoạn thời gian. Hội này để cho nàng kết đan độ khó thật to hạ thấp, đồng thời ngày sau tu đạo đường xá càng thêm dễ đi. Về phần sau cùng một vị, Lâm Phong mở miệng lưu lại Uông Lâm. Uông Lâm lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, Lâm Phong khẽ gật đầu. Theo vi sư tới, hắn lấy bổ thiên đằng, trước một bước trồng ở dược cốc trong, sau đó trực tiếp từ bổ thiên đằng thượng lấy ra một đoạn sợi dây. Uông Lâm có chút ngạc nhiên. Sư phụ, thứ này không phải là tu bổ kim đan sao? Lâm Phong cười nhạt. Đó là bởi vì kia quá chân quý, không ai bỏ được cầm kia cho trúc cơ kỳ tu sĩ dùng. Bổ thiên đằng tác dụng lớn nhất chính là tu bổ tu sĩ tổn hại kim đan. Nhưng trừ này bên ngoài, trúc cơ kỳ tu sĩ đan đỉnh, linh đài thậm chí còn khí hải xuất hiện tổn hại, bổ thiên đằng cũng là có thể đem chi tu bổ. Bổ thiên tên thực tới danh về, với tiên thiên tuy không ít, nhưng với hậu thiên chỗ thiếu hụt, quả thật có bổ thiên tông. Nhưng thành như Lâm Phong nói, bổ thiên đằng quá mức khan hiếm, chư thiên vạn giới cũng chỉ có hoang hải cổ giới trong mới có sản xuất, số lượng rất thư thớt đến làm người ta giận sôi. Uông Lâm nghe vậy trong lòng nhất thời nóng lên, gật đầu không nói gì. Một đường trở lại Uông Lâm đồng phủ, Lâm Phong đem bổ thiên đằng giao cho Uông Lâm. Uông Lâm cũng lấy ra bản thân được từ hoang hải cổ giới thần thạch linh đài. Không vội, Lâm Phong nói, lấy ra một cái bình nhỏ giao cho Uông Lâm. Bên trong đúng là hắn từ trong hệ thống được tới, có thể tăng trưởng căn cốt thiên linh bổ thiếu đan. Lâm Phong lúc này đây muốn toàn lực xuất thủ, tất toàn bộ công với nhất dịch, triệt để xoay Uông Lâm trước khi xu hướng suy tàn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia. Chương 0349.35 yên lặng. Bỗng nhiên nổi tiếng .349.35 không minh. Bỗng nhiên nổi tiếng. Tự ngươi lần trước xây lập linh đài bị nhục sau, vi sư cũng thay ngươi cảm thấy tiếc hận. Lâm Phong từ từ nói. Cái này miếng thiên linh bổ khuyết đan có thể đề thăng tu sĩ tiên thiên căn cốt cùng linh tính, chính thích hợp ngươi sử dụng. Long Lâm nhãn tình sáng lên. Tiếp nhận trang phục đan dược bình sứ. Hắn tu đạo đường xá đi như vậy gian khổ. Toàn bộ là bởi vì bản thân tiên thiên căn cốt hơi thấp duyên cớ. Đồng dạng tu luyện thời gian. Hắn thu nạp luyện hóa linh khí. Muốn xa thấp hơn người bình thường. Chớ nói chi là tiểu bất điểm. Dương Thanh vậy chờ căn cốt nghịch thiên người. Tiểu bất điểm một lần hô hấp thổ nạp linh khí. Hầu như có thể đỉnh hắn nửa ngày phổ công. Như vậy chênh lịch. Thực sự đã không phải là bằng vào khắc khổ là có thể bù đắp. Hưng phấn hơn Long Lâm thần sắc khẽ động. Dương mắt nhìn về phía Lâm Phong có chút do dự nói. Sư phụ, sư huynh đệ khác môn. Lâm Phong mỉm cười. Vô phương, vi sư đã suy luận ra loại linh đan này luyện chế đan phương đồng thời thu thập được dược liệu cần thiết. Thăng linh thảo nơi tay. Nữa phối hợp với hắn dược liệu. Lâm Phong rốt cuộc có thể nhóm lượng sản xuất loại này thiên linh bổ khuyết đan. Hắn đón đến tiếp theo cười nói. Nói là để thăng căn cốt. Nhưng chỉ có cơ sở yếu kém người. Dùng viên thuốc này mới có rõ rệt hiệu quả. Cho ngươi tiểu sư để cùng ngươi ngũ sư để tới ăn. Kia cùng ăn đường đậu phỏng chừng cũng không nhiều lắm khác biệt. Long Lâm nghe vậy. Nhọn miệng cười. Hắn cho tới bây giờ cũng không cấm kỵ đồng môn sư huyên để căn cốt mạnh hơn việc khác thực. Nổi bật là cùng môn trong lúc đó lấy này trêu vẹo. Hắn cũng sẽ không chú ý. Thản nhiên đối mặt nan đề. Mới là giải quyết vấn đề chính xác phương thức. Đệ tử kia liền yên tâm. Long Lâm dứt lời, không chút do dự, lập tức từ bình sứ trong đổ ra thiên linh bổ khuyết đan. Cái cổ dương lên, liền dùng đi xuống. Đan dược ăn vào. Long Lâm ngồi xếp bằng. Lấy tự thân pháp lực hóa giải dược lực. Cũng đem chi hấp thu. Dẫn đạo dược lực cải tạo thân thể mình. Lâm Phong đứng ở một bên. Lặng lặng nhìn. Hắn thần thức đã ở tùy thời quan sát Long Lâm thân thể biến hóa. Nếu như ngoài ý, hắn cũng có thể đúng lúc xuất thủ. Tại thần thức dưới tác dụng, Lâm Phong trước mắt Long Lâm. Cả người phảng phất biến thành trong suốt. Mà một cổ đạm lam sắc quang chảy. Đang không ngừng hướng hắn tứ chi bách hải đi tiến. Lan tràn tới Long Lâm toàn thân. Kinh mạch cốt cách huyết nhục cho đến từng huyệt khiếu các loại bí ẩn chỗ mấu chốt toàn bộ đến. Mà ở cái này đạm lam sắc quang chảy dưới tác dụng. Long Lâm thân thể đang ở phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo dược lực vận hành. Long Lâm tự thân pháp lực cũng theo đó vận chuyển. Mà lúc này liền đó có thể thấy được dược lực tác dụng cùng Long Lâm biến hóa. Nguyên bản hơi chậm một chút chảy tổng kình pháp lực. Giờ khắc này trở nên nhẹ nhàng hoạt bát. Linh hoạt như thường. Viên chuyển như ý. Long Lâm trong cơ thể pháp lực vận hành. Phảng phất trong nháy mắt từ tàu chậm đảo cắt đến xe tốc hành đảo. Mà mặt đường độ rộng từ hồi hương đường nhỏ trực tiếp biến thành 8 đường xe chạy. Mà hắn thu nạp ngoại giới linh khí vào cơ thể luyện hóa là pháp lực tốc độ. Cũng biến thành nhẹ nhàng. Cùng hiện tại trạng thái so với. Trước khi Long Lâm tốc độ tu luyện. Quả thực chính là trâu già kéo xe nát. Lâm Phong thần sắc khẽ động, chỉ thấy Long Lâm thần hồn cũng nhận được cái này cổ đạm lam sắc quang chảy tư nhuận. Căn cốt vật này, vốn cũng không phải là đơn thuần thân thể cơ sở. Phàm là cùng tu luyện có quan hệ tiên thiên yếu tố, đều có thể quy về căn cốt một loại. Trừ thân thể cơ sở bên ngoài, thần hồn linh động hay không, trình độ bền bỉ, cũng đồng dạng là căn cốt một bộ phận. Thần hồn càng linh động. Tu luyện giả đối với bên ngoài giới thiên địa linh khí cảm nhận chỉ biết càng phát ra linh mẫn. Do đó rất có hiểu thu nạp thiên địa linh khí để mà tu luyện. Mà ở đạm lam sắc quang chảy làm dịu. Long Lâm thần hồn cũng rõ ràng trở nên trước khi linh động rất nhiều. Lâm Phong có thể cảm thụ được. Long Lâm đối với bên ngoài giới thiên địa linh khí biến hóa. Càng phát ra nhạy cảm. Tại đạm lam sắc quang chảy đã trải rộng Long Lâm toàn thân. Cũng đối với hắn quanh thân trên dưới hoàn thành cải tạo sau khi. Cách này quang chảy toàn bộ hướng về Long Lâm đan điền khí hải vọt tới. Làm cái này quang chảy kể hết rót vào Uông Lâm khí hải bên trong sau, Uông Lâm khí hải nhất thời lên đại chấn động. Dường như biển gầm thông thường, Uông Lâm khí hải ba đào cuộn trào mãnh liệt, liên tục kích động, phảng phất sôi trào. Tiểu Lâm Tử, vừa lúc nắm chặt cơ hội này. Lâm Phong gật đầu, ngón tay một điểm bên cạnh thần thạch linh đài. Tử khí đánh dưới, thần thạch linh đài nhất thời nghiền nát, hóa thành một đạo chớp đồng bạch ngọc sáng bóng lưu quang, nhảy vào Uông Lâm thiên linh. Đạo này bạch ngọc lưu quang, từ Uông Lâm đỉnh đầu một đường xuống phía dưới, phảng phất cửu thiên ngân hà chảy xuống, thẳng vào đan điền khí hải trong. Uông Lâm đan điền khí hải trong, dung nhập đạo này bạch ngọc lưu quang sau, càng rộng lớn mạnh mẽ. Trong khí hải tâm xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Tại nơi trong nước xoáy, một tòa bạch ngọc thạch đài đang ở từ từ dâng lên. Uông Lâm tự thân pháp lực đại lượng dũng mãnh vào bạch ngọc thạch đài trong, đem bạch ngọc thạch đài trong nháy mắt nhuộm thành tử khí, hóa thành một tòa tử ngọc bãi đá. Tử ngọc bãi đá bao quanh đến mờ nhạt hoàng tuyền chân thủy, bãi đá đỉnh thì hắc vô quấn. Cái này cảnh tượng cùng trước khi Uông Lâm bản thân tự lực xây lập linh đài lúc cực kỳ tương tự. Nhưng bất đồng là, lần này trong hắc vụ mơ hồ có thể thấy được sáng sủa hào quang chớp động. Với băng lãnh tịch diệt trong, toát ra một cổ tiềm tàng sinh cơ. Tử ngọc bãi đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng hướng về phía trước. Một tầng lại một tầng thành hình. Lần này luyện kia tòa được từ hoang hải cổ giới, thiên sinh thiên dưỡng, trung thiên địa chi linh tú thần thạch linh đài. Uông Lâm linh đài lấy cực nhanh tốc độ đạt được tầng 7, cũng tiếp tục hướng về phía trước đổ bê. Tùng, một mực quan sát Uông Lâm hướng đi Lâm Phong lúc này hơi nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, làm Uông Lâm tử ngọc linh đài vượt lên trước tầng 7 sau khi bắt đầu xuất hiện chấn động bất ổn hiện tượng. Tầng 8 lúc hoàn hảo, nhưng khi hắn tiếp tục hướng về phía trước muốn xây tầng thứ 9 linh đài lúc, dị biến chợt hiện. Đứng lên 9 tầng linh đài, Uông Lâm tử ngọc linh đài đột nhiên bắt đầu kịch liệt run run. Dưới đáy căn cơ chỗ thậm chí xuất hiện từng đạo vết rạn, phảng phất tùy thời muốn té đổ. Lâm Phong thấy thế, không chút do dự, lập tức lấy ra kia một đoạn bổ thiên đằng. Pháp lực một thôi, bổ thiên đằng liền hóa thành một đạo bích lục hào quang, dung nhập Uông Lâm thân thể. Bích lục hào quang rơi vào Uông Lâm trong khí hải, nhất thời hóa thành một cây thô to dây leo, quấn tại tử ngọc linh đài thượng. Bị lục sắc dây leo bám vào sau, lục quang chớp đồng giữa, Uông Lâm nguyên bản đã sản nứt tử ngọc linh đài một lần nữa vững chắc xuống tới. Vốn có vết nứt cũng dần dần trừ khử không gặp, một lần nữa trở nên hoàn mỹ không tì vết. Lâm Phong cùng Uông Lâm thầy trò hai người đồng thời thở phào. Lâm Phong ngón tay lại là bắn ra, một mảnh huyền thiên bảo thụ lá rơi vào Uông Lâm nơi mi tâm. Lá cây linh lực bị Uông Lâm hấp thu cũng rơi vào khí hải linh đài đỉnh, là Uông Lâm xây lập linh đài hỏa thượng sau cùng câu điểm. Trong tiếng ầm ầm, tử ngọc linh đài triệt để vững chắc. Uông Lâm toàn thân pháp lực phát sinh biến chất hóa, càng thêm ngưng luyện càng cường đại hơn. Khi hắn khí hải trong đứng vững một tòa 9 tầng cao tử ngọc linh đài, mà ở linh đài đỉnh, mây đen quấn, hình cùng chết vực, toát ra băng lãnh tịch diệt khí tức. Tuy rằng không phải là truyền thống ý nghĩa thượng 10 tầng cao chí tôn linh đài, nhưng là có chỗ độc đáo. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, sau đó chỉ thấy Uông Lâm trong cơ thể pháp lực đột nhiên lần thứ hai tuôn ra. Linh đài bên trên tịch diệt tử khí ba đào kiểu lăn lộn, không ngừng hướng trung tâm tụ lại. Rõ ràng là muốn một hơi tiếp tục, ngay cả đan đỉnh cũng ngưng lập đi ra. Lâm Phong thấy thế cười to. Tiểu Lâm Tử, xem ra trước ngươi thật đúng là đến mức tàn nhẫn. Đối với lần này hành vi, Lâm Phong không chỉ có không có ngăn cản, trái lại chỉ điểm một chút hướng Uông Lâm mi tâm, lấy tự thân pháp lực xúc xúc một tay. Uông Lâm trước đây tại trúc cơ sơ kỳ tích lũy đã cũng đủ phong phú, phong phú đến độ có chút qua thịnh, nhưng vẫn bị đập tại linh đài quan khẩu thượng không được tiến thêm. hiện tại Long Lâm thì dường như bạo phát núi lửa. Trước khi áp lực lâu lắm, lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại phát tiết ra ngoài. Một hơi tiếp tục, hắn có đầy đủ sức mạnh, liên tục đột phá ngăn cản ở trước mặt hắn trạm kiểm soát. Được Lâm Phong pháp lực tẩm bổ, Long Lâm càng thêm như hổ thêm cánh. Một tòa đen nhánh băng lãnh bốn chân đan đỉnh, tư ảnh tại Tử Ngọc Linh Đài thượng dần dần thành hình. Long Lâm không ngừng đem tự thân pháp lực rót vào trong, có thể dùng hư ảnh bay nhanh hướng về thực thể chuyển hóa. Mà ở cái này chuyển hóa trong quá trình, phát sinh khiến Lâm Phong cảm thấy rất thú vị sự tình. Long Lâm đan đỉnh tại ngưng lập tức. Đại bộ phận thời điểm là đen nhánh lạnh lùng. Nhưng có chút thời điểm, lại sẽ chuyển hóa thành bạch ngọc trạng. Trong suốt ôn nhuận, làm người ta như một xuân phong. Sau khi lại biến thành màu đen nhánh, sơ xác tiêu điều băng lãnh, lưỡng trùng hình thái thay thế xuất hiện, liên tục chuyển đổi. Ở nơi này chuyển đổi trong quá trình, Long Lâm đan đỉnh càng phát ra ngưng luyện, mắt thấy liền muốn hóa thành hoàn toàn thực thể. Lâm Phong thấy thỏa mãn gật đầu. Ừ, trước khi khổ công không có uổng phí, tịch diệt lực lượng ý cảnh ở ngoài, Tiểu Lâm Tử đối với chế sinh lực lượng ý cảnh cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Hắn cười cười. Vi sư sẽ cho ngươi thêm chút liệu. Nói lấy ra lần này pháp hội thượng đánh đố được tới lưỡng cực thiên sinh hoa. Lưỡng cực thiên sinh hoa là Tuyết Sơn Thiên Trì đặc sản một loại linh hoa. Kiêm hữu băng, hỏa, sinh mệnh chờ nhiều trọng đạo lý ý cảnh. Từ nhỏ là có thể câu thông thiên địa. Nhất thanh tú. Mỗi trải qua 3.600 năm vừa mới mở ra một lần. Đối với Long Lâm mà nói, lưỡng cực thiên sinh hoa trong băng hỏa lực lượng ý cảnh tác dụng không lớn. Trọng điểm ở chỗ trong sinh mệnh khí tức, cùng hai cực tương dung đạo lý ý cảnh. Lâm Phong từ lưỡng cực thiên sinh hoa thượng gỡ xuống một mảnh cánh hoa, dùng chi tiến nhập Long Lâm trong cơ thể, hóa thành một đạo hồng nhạt quang thải. Rơi vào Long Lâm đang ở ngưng lập đan trong đỉnh, phảng phất cho trong hỏa diễm gia nhập mới nhiên liệu. Long Lâm đan đỉnh xung quanh lượn lờ hắc khí, oanh một chút càng cao hơn cao. Sống hay chết, chế sinh cùng tịch diệt, hai cực lực lượng liên tục xoay ngược lại, dài rằng giặc chờ đợi. Sau khi Long Lâm đan đỉnh rốt cuộc triệt để ngưng kết thành thực thể, cũng không là hắc sắc, cũng không phải bạch sắc, mà là cùng phía dưới Tử Ngọc Linh Đài một dạng tử sắc. Thân đỉnh thượng đầy huyền diệu phù văn, công bố chư thiên tạo hóa vô cùng bí mật. Mà ở đan trong đỉnh đã có sương mù màu đen liên tục bốc lên, thì dường như bay lượn nhảy lên hỏa diễm. Tại sương mù màu đen trong, thỉnh thoảng có bạch sắc quang điểm hiện lên, nhìn qua như đom đóm thông thường. Hào quang tuy rằng rất nhỏ, lại đặc biệt lóa mắt. Long Lâm cho đến giờ phút này mới rốt cuộc mở mắt, trong hai mắt thần quang chớp động, không gì sánh được băng lãnh. Nhưng ở băng lãnh ở chỗ sâu trong lại cất giấu cực hạn ấm áp, đen nhánh con ngươi làm người ta nắm lấy không ra. Hắn mặt hướng Lâm Phong, xoay người quỳ gối, khấu đầu không nói, hết thảy đều không nói trong. Lâm Phong bàn tay vừa nhấc liền đưa hắn nâng lên tới, cười nói: Hảo hảo săn sóc ăn cần, lấy trước ngươi tích xúc, đó là nhất cử trùng kích kim đan kỳ, cũng không phải việc khó. Đệ tử đang có ý này, định không cho sư phụ thất vọng. Long Lâm dứt lời, quả thật lần thứ hai ngồi xếp bằng, thân thể pháp lực bắt đầu một vòng mới vận chuyển. Trước khi hắn đúng là đè nén sức, hiện tại đúng là nhất khắc cũng không nguyện ý lãng phí nữa. Lâm Phong cười, phất tay một đạo tử khí đem Long Lâm bao phủ ở. Hắn lần này kết đan cũng không phải ngắn chỉ chốc lát có thể một lần là xong, nhưng hẳn là cũng sẽ không có cái gì khó lòng. Làm cho này nhất khắc, Long Lâm thực sự đã chuẩn bị lâu lắm. Hôm nay đúng là muốn 3 năm không minh bỗng nhiên nổi tiếng. Ừ, Lâm Phong vốn có đang xem che chở Long Lâm, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Là tiểu bất điểm cùng thôn thôn, hai cái này tiểu gây sự việc, đây là đem vật gì vậy nhặt trở về núi đi lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0350. Nhặt về phiền phức. 350. Nhặt trở về phiền phức. Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn thường xuyên sẽ rời đi Ngọc Kinh Sơn, đi Côn Lôn Sơn vùng trung du phóng túng. Ngoài miệng nói tốt nghe, phải đi lịch lãm du ngoạn. Nói thật bạch, chính là hai cái ăn hàng chạy ra ngoài bữa ăn ngon tế điện bọn họ ngũ tạng miếu. Gặp gỡ thứ ăn ngon còn thường thường sẽ mang về giữ lại chậm rãi hưởng dụng. Nhưng lần này, Lâm Phong rõ ràng cảm ứng được. Hai người mang về là một cái vật còn sống, một cái còn sống sinh mệnh. Gây nên hắn hứng thú là, cái này vật còn sống trên người dĩ nhiên ẩn chứa một loại cực kỳ mịt mờ lực lượng, không dễ phát hiện. Nhưng lực lượng bản chất lại cực kỳ táo bạo. Điều này làm cho Lâm Phong có chút kỳ quái. Hai cái gây sự việc lần này là đem vật gì vậy cho nhặt trở về. Hắn thần thức đảo qua đi, chỉ thấy Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn. Hai cái tiểu tử kia lén lút lên núi. Bên trái nhìn nhìn, bên phải nhìn sang. Mắt thấy không ai chú ý tới bọn họ. Cùng nhau lộ ra một cái thở phào thần tình. Hai người cùng nhau vọt hồi Tiểu Bất Điểm động phủ. Cẩn thận lại cẩn thận nhìn ngoài động tả hữu, xác định không ai sau, Tiểu Bất Điểm lấy ra bản thân thanh đồng hư không đỉnh. Lâm Phong chỉ thấy cái này ba chân tiểu đỉnh trong lặng lặng nằm một đầu màu lửa đỏ tiểu hồ ly. Kia hồ ly da lông ngăn nắp xinh đẹp, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Thân thể cân xứng, dáng dấp ưu nhã. Hai cái tiểu cái lỗ tai nhánh cảnh, mặc dù là dã thú dáng dấp, lại toát ra một cổ hoạt người mỹ thái. Chỉ là đầu này tiểu hồ ly rõ ràng tinh thần không phấn chấn, một bộ bệnh minh mông dáng dấp. Miễn cưỡng vé vào thanh đồng hư không đỉnh trong, híp mắt suy nghĩ con ngươi không muốn nhúc nhích. Kia tựa hồ cũng không lưu ý Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn kế tiếp sẽ làm sao đối đãi kia. Chỉ là vô tình nằm ở chỗ này, phảng phất chỉ cần giờ khắc này đừng quấy rầy kia, khiến kia nghỉ ngơi nhiều một chút. Sau một khắc bị người làm thịt lột ra cũng không lưu ý. Nhưng Lâm Phong nhìn đầu này tiểu hồ ly, lại mí mắt thẳng nhảy. Đó là bởi vì cái này hồ ly phía sau cái mông đuôi bất ngờ không chỉ một điều. 1,2,3,4,8,8 điều đuôi. Lâm Phong nhìn một bộ ngón trỏ đại đồng dáng dấp Tiểu Bất Điểm, khóe miệng liên tục co quắp. Tiểu tử ngốc a, ngươi đến cùng có biết hay không bản thân bắt trở lại là một cái gì mặt hàng a? Liền Lâm Phong biết yêu tộc thiên hồ bộ tộc thiên phú xì bỉnh luyện khí kỳ tiểu hồ yêu, cùng tìm siêu giá thú hồ ly một dạng đều là một cái đuôi. Nhưng khi chúng nó tấn chức tới yêu tướng, cũng chính là tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ thực lực lúc, sẽ dài hơn ra một cái đuôi. Mà khi chúng nó kết thành yêu đan tấn chức yêu soái, đuôi tổng số sẽ tăng tới 3 điều. Từ nơi này bắt đầu, mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới, hồ yêu đuôi sẽ gặp tăng một cái. Ngay sau đó, yêu soái trung kỳ, 4 đuôi, yêu soái hậu kỳ, 5 đuôi, kết thành yêu anh tấn chức yêu vương, lục vĩ, yêu vương trung kỳ, thất vĩ, mà 8 điều đuôi hồ yêu. Coi như là yêu vương hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền luyện thành bất diệt yêu hồn thành tựu đại thánh cảnh giới đại yêu. Hồ yêu tu thành bất diệt yêu hồn, thành tựu đại thánh cảnh, đuôi sẽ tăng trưởng đến 9 điều. Sau khi nếu như tu vi có nữa để thăng, thì sẽ đuôi thượng xuất hiện bất đồng số lượng hình cái vòng văn lộ. Trước mắt cái này vé vào thanh đồng hư không đỉnh trong im lặng, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại. Dường như sủng vật thông thường tiểu hồ ly bất ngờ chính là một đầu yêu vương hậu kỳ đại yêu. Hơn nữa nhìn kia dáng dấp, chính là thiên hồ bộ tộc trong hỏa hồ tộc đàn, cũng là thiên hồ bộ tộc trong sức chiến đấu mạnh nhất chủng quần. Đầu này tiểu hồ ly thực lực, dưới trạng thái bình thường một mình đấu giải du cùng Quỷ Ngưu Vương đô không phải là kia đối thủ. Ngay cả Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hảo cũng không tốt nói. Phóng nhãn toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, sợ rằng chỉ Lâm Phong khả năng chế phục kia. Chỉ bất quá, đầu này hồ yêu trạng thái hiển nhiên không thế nào tốt, cho nên hiện tại mới ở chỗ này im lặng ra vẻ đáng thương. Tùy ý Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn đem kia bắt tù binh. Lâm Phong thần thức đảo qua, liền có thể cảm giác được. Trong cơ thể nó ẩn chứa một loại cực kỳ lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này cũng không thuộc về đầu này hồ ly bản thân, mà là ngoại lai lực lượng bị cái này yêu hồ thôn phệ. Nhưng lực lượng này quá mạnh mẽ, ngay cả yêu vương đều không thể đem chi tiêu hóa. Thế cho nên tại yêu hồ trong cơ thể tác loạn, kiềm chế yêu hồ gần như toàn bộ tinh lực, khiến kia trở nên so thông thường tiểu hồ yêu còn muốn suy yếu. Lúc này mới bị tiểu bất điểm cùng thôn thôn nhặt trở về. Lực lượng này thật quen thuộc a. Lâm Phong ánh mắt chớp động giữa đã đem chi nhận rõ đi ra. Loại cảm giác này cùng Thái Dương chân hỏa, Nam Minh ly hỏa cực kỳ tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Cứ thật, đây cũng là bảy đại chân hỏa trong một loại. Lâm Phong có chút kinh ngạc. Đây thật là nhân phẩm đại bạo phát, trừ Nam Minh ly hỏa bên ngoài, dĩ nhiên lại có một dạng chân hỏa đưa tới cửa. Không chỉ là Lâm Phong, tiểu bất điểm cũng đã phát hiện hồ yêu trên người vấn đề. Tuy rằng hắn không phải là rất rõ ràng yêu hồ đuôi số lượng khái niệm, nhưng cái này không trở ngại hắn cảm nhận yêu hồ trong cơ thể ẩn giấu một tổ cực đoan lực lượng kinh khủng. Tiểu bất điểm sờ sờ cằm, cái này có thể có điểm khó làm. Hắn dùng cùi trỏ đụng đụng bên cạnh thôn thôn, nói: "Này, là ngươi nói thứ này mùi vị tốt, cho nên mới mang về, làm sao bây giờ?" Thôn thôn bĩu môi: "Ta ngay từ đầu cũng không biết sẽ là cái dạng này a." Nàng hơi có chút chột dạ, làm yêu tộc, nàng thế nhưng rất rõ ràng yêu hồ đuôi số lượng nhiều thiếu đại biểu cái gì. Tiểu bất điểm lặng lẽ cười: "Có thể áp chế trong cơ thể kinh khủng như vậy lực lượng, cái này yêu hồ vốn có tu vi cảnh giới chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Chỉ bất quá bây giờ là long bơi nước cạn, hổ rơi bình dương thôi. Dù sao cũng ban đầu là ngươi nghĩ kế đem mang về. Chờ kia hóa giải trong cơ thể dị chủng lực lượng tu vi phục hồi thời điểm, thứ nhất cũng trước tìm ngươi tính sổ." Tiểu bất điểm cười nhìn về phía tiểu hồ ly: "Này, ngươi xem ta nói đúng không?" Tám đuôi tiểu hồ ly vẫn đang híp mắt suy nghĩ con ngươi, ngay cả đầu đều lười sơ lên một chút. Lúc này, cách động khẩu bóng người hiện lên, đi một mình vào núi động tới, cũng trước khi đã muốn bế quan tiêu diễm. Nhìn thấy hắn, tiểu bất điểm cùng thôn thôn đồng thời sửng sốt. Ngay cả Lâm Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền bừng tỉnh. Nếu nói là cái này Ngọc Kinh Sơn thượng đối chân hỏa lực lượng nhạy cảm nhất người, sợ rằng không tiêu diễm chớ thuộc. Tiêu diễm vào núi động canh đồng đồng hư không đỉnh trong tiểu hồ ly liếc mắt, tức giận nói: "Hai người các ngươi lại loạn nhặt đồ vật." Tiểu bất điểm hắc hắc trực nhạc, thôn thôn thì liếc một cái. Tiêu diễm nhìn kỹ một chút tám đuôi yêu hồ, trầm giọng nói: "Kia chắc là thôn phệ bảy đại chân hỏa trong một loại. Lúc này chân hỏa phản phệ, cho nên rơi vào suy yếu kỳ. Theo ta lúc này tình huống bộ dạng cùng loại. Chân hỏa chủng loại tuy rằng không ta nhiều, thế nhưng kia thôn phệ chân hỏa tổng số lượng lại cực kỳ thật lớn." Tiêu diễm ngẩng đầu nhìn về phía tiểu bất điểm: "Loại trạng thái này thực rất nguy hiểm. Hồ yêu ra bản thân lực lượng lúc này đang cùng chân hỏa sằng co. Mặc kệ ai thắng ai thua, đều có hậu hoạn. Chân hỏa thắng lợi, không chỉ có sẽ chết cháy kia, càng sẽ khuyết tán ra nguy hiểm cho chúng ta tiên sơn. Mà có thể cùng cường đại như vậy chân hỏa lực lượng đối kháng, này yêu trước kia thực lực nghĩ đến cũng không phải chuyện đùa. Nếu là bị kia triệt để đem chân hỏa luyện hóa, tại trên núi nháo dâng lên, cũng là một hồi phiền phức." Tiểu bất điểm trên mặt lộ ra luyến tiếc thần tình, nhìn kia tám đuôi yêu hồ thở dài: "Cũng chỉ có thể giao cho sư phụ xử lý, nhưng thật sự là quá đáng tiếc." Tiêu diễm tức giận nói: "Có cái gì tốt đáng tiếc? Ngươi cũng trưởng thành, khác suốt ngày đến muộn liền nhớ ăn." Lúc này trong hư không vang lên Lâm Phong thanh âm: "Sự tình vi sư đã biết. Bất quá đừng lo, hồ yêu ra liền giao cho các ngươi hai người trông giữ. Tại đây Ngọc Kinh Sơn thượng, mặc dù có sự, vi sư biết trước tiên biết." Tiêu diễm cùng tiểu bất điểm cùng kêu lên xác nhận. Lâm Phong nói tiếp: "Thôn thôn qua đây có lời muốn hỏi ngươi." Thôn thôn nhất thời có chút chột xả lui lui đầu, bất đồng nàng cự tuyệt. Trong hư không tuôn ra một cổ tử khí, đã đem nàng trực tiếp cuốn đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh nhìn nàng, thôn thôn thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, cúi đầu nhìn bản thân dưới bàn chân. Đầu này hồ yêu, ngươi nhận thức. Lâm Phong thanh âm rất bình thản, rơi vào thôn thôn trong tai lại phảng phất nổ vang một cái sấm sét. Nàng vô ý thức muốn phủ nhận, nhưng đối mặt Lâm Phong bình tĩnh như nước ánh mắt, nhất thời như nhục chí bóng cao su, vẻ mặt đau khổ gật đầu. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, nói đi kia hồ yêu lai lịch ra sao? Thôn thôn buồn bã ỉu xìu nói, đó là một đầu tám đuôi yêu hồ, yêu vương hậu kỳ tu vi, thuộc về thiên hồ bộ tộc trong hỏa hồ tộc, tên là Hồ Diễm Diễm. Nàng có cái tôn hào kêu Diễm Hồ Vương, tính là tại yêu vương hậu kỳ trong, cũng là nhất đỉnh phong tồn tại. Đứng ở yêu vương cảnh giới đỉnh phong, cự ly thành tựu bất diệt yêu hồn chỉ thiếu chút nữa xa. Nàng là thiên hồ đại thánh ruột thịt nữ nhi một trong, đồng thời cũng là nhất chịu thiên hồ đại thánh sủng ái nữ nhi. Thanh Khâu ngọn núi đều biết nhân vật hung ác, tại toàn bộ thiên hoang rồng lục đều thanh danh lan xa. Cơ hồ là cùng thiên mị đại thánh truyền nhân lông giả yêu vương đồng cấp bậc yêu giới thiên tài đứng đầu. Thôn thôn nói đến đây, bĩu môi. Nàng cũng là hồ phân cái kia dụ dỗ tử lớn nhất chỗ dựa vững chắc thường xuyên cho hồ phân chỗ dựa. Lâm Phong xem nàng biểu tình, chỉ biết thôn thôn trước kia còn là yêu vương cảnh giới. Đi tìm hồ phân phiền phức lúc, khẳng định tại hồ Diễm Diễm thuộc hạ ăn xong không ít thua thiệt. Lần này không biết là duyên cớ gì, dĩ nhiên thôn phệ đại lượng chân hỏa chi lực, thế cho nên suy yếu như vậy. Thôn thôn nhìn có chút hả hê nói, ta đương nhiên muốn nhân cơ hội này có cửu báo cửu, có oán báo oán nữa. Lâm Phong cười nói, ngươi dự định làm sao báo cửu? Thôn thôn không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói, đương nhiên là, há hốc mồm, lại nói không được. Nếu như có thể, nàng tuyệt đối nghĩ một ngụm nuốt hồ Diễm Diễm, lấy tiêu trong lòng chi khí. Nhưng nghĩ tới kinh khủng kia chân hỏa chi lực, ngay cả hồ Diễm Diễm đều bị chơi đùa nửa chết nửa sống. Thôn thôn trong nháy mắt liền chột dạ. Vậy cũng không thể tiện nghi nàng. Thôn thôn kháng thanh nói, hai con mắt to nhanh như chớp trực chuyển. Ta mẫu thân vừa lúc thiếu một cái da trồn khăn quàng cổ. Lâm Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Chờ xử lý trong cơ thể nàng chân hỏa chi lực rồi hãy nói. Đem vẫn đang tức giận bất bình thôn thôn đưa đi, Lâm Phong trong lòng suy tư. Tìm cái thời gian điều tra một chút, xem kia yêu hồ trong cơ thể rốt cuộc là loại nào chân hỏa. Lâm Phong đang ở tự hỏi sự tình đột nhiên biến sắc. Xác định Long Lâm tu luyện sẽ không bị người quấy rối sau khi, Lâm Phong rất nhanh bay vào huyền thiên chủ quang động thiên bên trong. Ở nơi nào? Nguyên bản có một bộ to lớn cái hộp kiếm. Vòng quanh huyền thiên bảo thủ liên tục xoay quanh hành tẩu thiếu nữ đã rồi biến mất. Chỉ kia to lớn cái hộp kiếm đứng ở bảo thủ phía dưới trên mặt đất. Liên tục chấn động, phát ra từng đợt thê lương minh vang.